tu sĩ này rất nguy hiểm. 297 chương 225 chiến quỷ lực trong lòng làm như thế nghĩ. Thôn Thiên Yêu Vương lại truyền ý niệm nói. Nhị ca tâm có thể chiêu nhật nguyệt. Tam để ta thẹn không thể bằng. Văn Kiệt cái kia thỏ thằng nhóc con dù không nên thân. Có thể ta đến cùng vẫn là bỏ không xuống. Theo ý ta. Không bằng chờ thêm một chờ. Cái này mai rùa đại trận. Toàn bộ nhờ cái kia đám hỗn chứng lấy pháp lực gia trì. Luôn có pháp lực hao hết thời điểm. Hứa Dịch nhờ vào đó cơ hội. Vội vã xung kích cảnh giới. Có thể lại là xung kích. Cũng bất quá là từ nhỏ bò sát biến thành lớn bò sát. Còn có thể một bước thành tựu nhân tiên hay sao chúng ta lớn có thể bỏ mặt hắn xông cảnh. Vừa vặn mê hoặc hắn. Để hắn lấy làm uy hiếp đến chúng ta. Đến lúc đó, liền đánh tiểu tặc này một cái xuất kỳ bất ý. Quỷ lực yêu vương rất tán thành. Cứ việc Hứa Dịch đảo lộn tử cục. Khiến hắn chấn kinh. Có thể hắn không hoài nghi chút nào chính mình có tùy tiện nghiền nát Hứa Dịch thực lực. Cho dù Hứa Dịch thật xung kích đến bốn cảnh. Cũng vẫn như cũ không có khả năng uy hiếp được hắn. Chờ thêm nhất đẳng. Hoàn toàn chính xác không có tổn thất gì. Bất quá. Hắn rõ ràng Thôn Thiên Yêu Vương tính toán. Cho dù chờ một lúc y kế hành sự. Nhất định cũng là hắn xung phong liều chết phía trước. Thôn Thiên Yêu Vương là không dự định xuất thủ. Rõ ràng Thôn Thiên Yêu Vương muốn hắn nhi tử sống sót. Hiển nhiên, Hứa Dịch cũng vui vẻ dùng Thi Văn Kiệt đến kiềm chế Thôn Thiên Yêu Vương. Nói cách khác, cả chàng tính toán xuống tới. Chính là hắn ngưu mô người một người động thủ. Thôn Thiên Yêu Vương chỉ động động bộ não. Cho dù là thân huyên đệ cũng không có dạng này tính kế. Quỷ lực yêu vương trong lòng dâng lên một tia khó chịu. Hắn mới muốn phát biểu ý kiến. Liền nghe Thôn Thiên Yêu Vương truyền đến ý niệm nói. Vì Văn Kiệt cái này thỏ thằng nhóc con. Tam để ta chỉ có thể nhìn một xem náo nhiệt. Bất quá cũng không thể để nhị ca một người bận rộn. Sau khi chuyện thành công. Để Văn Kiệt cái này tiểu tử tự mình cho đại ca đưa lên hai viên thanh linh tinh. Xem như bồi tội. Nói được mức này quỷ lực yêu vương sau cùng một tia bất mãn cũng tan thành mây khói. Lại nói Hoang Mị thấy hai người chỉ đánh mồm mép. Cũng không động tác. Biết được áp chế có hiệu quả. Ngầm thư một hơi. Nhưng trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hứa Dịch ngàn vạn phải nhanh chút. Lại nhanh chút. Ai biết. Cái này tam hoàng tỏa cung đại trận còn có thể chống bao lâu. Trời xanh tựa hồ nghe đến Hoang Mị cầu nguyện. Hắn cầu khẩn phương xong. Bao khỏa Hứa Dịch kết giới bỗng nhiên mở ra. Liền thấy Hứa Dịch vươn người đứng dậy. Quanh thân mờ mịt ngũ thải hà quang. Một cỗ sáng rực mà bên trên sinh cơ. Tràn ngập tại Hứa Dịch quanh thân. Đem Hứa Dịch trên thân cái kia cỗ tử tân sinh hung ác nham hiểm cùng điên cuồng hương vị. Đều hóa tan không ít. Có thể gấp chết lão tử. Còn lại liền nhờ vào ngươi. Được thì được. Không được liền cầm lấy cái này hai nhược điểm. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhất thiết không thể khoe khoang. Như lại bị bắt. Trừ phi đại la kim tiên hạ giới. Nếu không. Ai cũng cứu không được ngươi. Hoang Mị vội vã truyền thôi ý niệm. Liền chui vào tinh không giới đi tránh nạn. Hứa Dịch vung tay lên. Đem Ngưu Cương Phong cùng Thi Văn Kiệt dùng hai đoàn pháp lực nhiếp trụ. Vung tay lên. Chư quân vất vả. Lại nghỉ ngơi nghỉ một chút. Còn lại sự tỉnh. Cũng không nhọc đến phiền chư quân. Đám người kiên trì đến bây giờ. Trong đó gian khổ. Chỉ có chính bọn hắn biết được. Tới về sau. Có cái kia pháp lực hơi yếu. Trong chốc lát không kiên trì nổi. Đình chỉ pháp lực chuyển vận. Lại trực tiếp bị cái kia hung áp nham hiểm áo xanh thanh niên sinh sinh luyện chết. Khổng lồ như thế khủng bố dưới. Tất cả mọi người đều là lấy mạng đang liều. Giờ phút này, Hứa Dịch nói xong, một nháy mắt, chẳng biết bao nhiêu cường giả co quắp ngã trên mặt đất. Tam hoàng tỏa cung trận vừa phá. Quỷ lực yêu vương cùng Thôn Thiên yêu vương đã bước đến trăm trưởng có hơn. Hứa Dịch đằng không mà lên. Xa xa đối mặt hai người. Các ngươi cùng Hứa Mỗ cầu hận. Nói sâu hay không? Nói cạn không cạn. Cái này cầu oán. nhị vị đến cùng là dự định càng kết càng sâu, còn có ý định hóa giải. Mỗ muốn nghe nhị vị vạch ra cách đường tới. Mặc dù ta đối với nhị vị xui xẻo công tử hận không thể ăn thịt ngủ ra, nhưng giày vò cách này hồi lâu cũng thực chán ghét. Sở dĩ ta cũng không phải là không thể thả bọn hắn một con đường sống, nhưng điều kiện tiên quyết là nhị vị được xuất ra thật sự thành ý. Hắn lời còn chưa dứt, lại phát hiện không gian đột nhiên định trụ, quanh thân phảng phất hiện đầy nhựa cao su, gắt gao đem hắn đọng lại. Cơ hồ nửa cách hô hấp, quỷ lực yêu vương con kia đã sáng ngời đến sắp gặp phải mặt trời bàn tay trái, đã huy động đến trước người ba trượng chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch quanh thân bỗng nhiên lan tràn ra vô số kiếm chi. Kiếm chi giống như to lớn yêu thủ yêu chi, mới một toát ra, nháy mắt đem Hứa Dịch quanh thân giam cầm mở ra, trực tiếp hóa thành một cái viên cầu, gắt gao đem Hứa Dịch bao bao ở trong đó. Ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia to lớn quang trường trực tiếp kích trên viên cầu, đem viên cầu đánh bay ra ngoài. Ngay tại quỷ lực yêu vương đánh bay viên cầu đồng thời, thôn thiên yêu vương cũng động. Hắn song trường bắn ra hai đạo gợn sóng, thẳng đến bị Hứa Dịch nhiếp trụ Thi Văn Kiệt cùng Ngưu Cương Phong hai người. Nháy mắt liền đem hai người đoạt lại. Một chiêu đắc thủ, quỷ lực yêu vương cùng thôn thiên yêu vương đối mặt liếc mắt, hai người trong đôi mắt đều không vui mừng, ngược lại có nồng đậm thần sắc lo lắng. Hai bọn họ loại nào kiến thức, loại nào thủ đoạn. Lúc trước Hứa Dịch bị giam cầm, chính là hai bọn họ đồng thời xuất thủ, lấy nhân tiên oai phát động giam cầm trường vực. Này giam cầm trường vực tuyệt không phải bình thường dược tiên cường giả liền có thể phá vỡ. Trừ phi một loại tình huống, đó chính là này dược tiên cường giả nắm giữ thần binh. Có thể dược tiên cảnh căn bản làm không động thần binh, trừ phi thiêu đốt sinh cơ. Có thể cái kia dược gì kiếm chi đoàn mới xuất hiện. Hai người liền biết, món đồ kia cho dù không phải thần binh, cũng hẳn là linh binh. Cái kia một đoàn kiếm chi, chừng gần trăm số lượng, đồng thời nắm giữ gần trăm linh binh. Đây là muốn hoảng sợ thiên hạ a. Đối với người như bọn họ tiên cường giả đến nói, thần binh mới là bảo vật, linh binh thì có chút cao cao không tới, thấp không xong. Nhưng thần binh sao mà khó được. Lấy hai bọn họ thân phận, đến nay cũng chưa từng nắm giữ thần binh, ngược lại là linh binh tích góp mấy món, được đến cũng phí đi một phen vất vả. Dù sao, mặc kệ là thần binh vẫn là linh binh, rèn luyện đứng lên thực sự quá khó. Giết người cướp đoạt lại khó mà vì dùng. Thường thường thật vất vả góp đủ tài nguyên, cầm đi rèn luyện, đạt được cũng nhiều là phế phẩm. Nguyên nhân chính là biết được cho dù là linh binh cũng được không dễ. Hai người mới đối Hứa Dịch làm ra gần đây trăm linh binh kiếm chi cảm thấy hoàng sợ. Một kích mà thôi, tiên cơ đã mất. Quỷ lực yêu vương cũng không tái phát động gấp công. Trước mắt sự tình rõ ràng đã vượt ra khỏi dự kiến, hắn nhất định phải nghĩ lại cho kỹ. Đúng lúc này, viên cầu đã từ Hứa Dịch quanh thân tản ra, hóa thành bụi bụi thần kiếm, hàng ngũ sau lưng hắn. Hứa Dịch lạnh lẽo cười một tiếng. Lão Ngưu, ngươi không giảng cứu a. Xem ra, ngươi cái này cháu trai, tại trong lòng ngươi, căn bản không đáng một xu. Nếu như thế, ta lưu hắn làm gì dùng nói. Hứa Dịch vung tay lên, một đầu thoi thóp tinh thần chi long xuất hiện giữa không trung. Tinh thần trên thân rồng diêm hơn 10 kiếm, liền thấy bình yên không động kiếm chi bỗng nhiên huy động, nháy mắt đem đầu kia tinh thần chi long tách rời. Một đạo vi phấn cực kỳ tiếng long ngâm mới vang lên. Ngưu Cương Phong cố kia không ngừng co giật thân thể, cuối cùng hóa thành một đạo chọc khí tan hết. Tinh thần chi long bị tách rời về sau, tán làm thanh khí, trực tiếp bị hoang mị hút đi. Quỷ lực yêu vương gào thét một tiếng, tất cả tỉnh táo. Tại một tích tắc này cái kia không cánh mà bay, trong lòng bàn tay thêm ra một cái huyết sắc trường đao. Trường đao trực chỉ Hứa Dịch. huy động chỗ. Sơn hà giao động. Không trung hiện ra năm đoàn to lớn khí sóng. Giống như bạo phát kịch liệt khí bạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 297 chương 226 bản tướng hiện năm đoàn khí sóng điên cuồng đột kích. Hứa Dịch ngón tay gảy nhẹ. Sau lưng hàng ngũ trường kiếm. Cùng nhau ngồi chỗ cuối. Hắn vung tay lên. Hơn trăm trường kiếm. Như nổ tung tuần hành đạn đạo. Kịch liệt ma sát không khí. Kéo lấy thật dài đuôi lửa. Bắn tới. Hơn trăm tử tiêu kiếm nháy mắt giữa thiên địa lôi ra một đạo cử đại tường màn. Nghênh đón cái kia năm cái kinh thiên động địa khí sóng vọt tới. Bầu trời lay động bộc phát ra một đoàn lại một đoàn diễm hỏa. Cái này. Đây không có khả năng. Thôn Thiên Yêu Vương đôi mắt hàn mang nổ bắn ra. Lẩm bẩm nói. Làm là quỷ lực yêu vương huyên để kết nghĩa. Hắn quá biết quỷ lực yêu vương bản lĩnh. Vừa mới một kích kia. Tuyệt đối là quỷ lực yêu vương cường hãn sát chiêu. Nhưng chính là như thế một cái khủng bố sát chiêu. Lại bị một cái dược tiên cường giả nhẹ nhóm phá vỡ. Cho dù cái này dược tiên cường giả nắm giữ trên trăm linh binh. Nhưng cũng không thể mạnh đến trình độ này. Kịch liệt oanh kích. Đầy trời cuồng loạn khí bạo. Quỷ lực yêu vương cuối cùng thu lấy toàn bộ lòng khinh thường. Cầm trong tay huyết sắc trường đao. Thân hình đột nhiên hóa thành ruột mị. Nháy mắt liền ép tới phổ cận. Trường đao bùng lên đao mang. Thẳng đến Hứa Dịch đầu lâu. Làm là tiên nhân cấp cường giả. Cơ hồ từng cách là chiến đấu cao thủ. Quỷ lực yêu vương mới nhìn thẳng vào lên đối thủ trước mắt. Liền cấp tốc định ra chiến đấu sách lược. Đó chính là lấy dài kích ngắn. Hắn sở trường người tại tu vi cao, phòng ngự mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, pháp lực minh mông hùng vĩ. Hắn chỉ cần đem những này ưu thế phát huy toàn bộ ra, cái này tên đáng chết liền chú định không có cơ hội. Trường đao quét ngang. Hứa Dịch muốn né tránh đã là không kịp. Hắn lại dứt khoát không né tránh. Mặc cho trường đao tới chém. Ầm vang một tiếng thật lớn. Trường đao đánh vào một cái vô số kiếm chi bao khỏa kiếm cầu bên trên. Ta quỷ lực. Yêu vương cuồng mắng một tiếng. Tay phải nhiều một thanh rượu đầu bảo kiếm. Cuồng bảo pháp lực nháy mắt chú mãn bảo kiếm. Giữa thiên địa. Tái khởi mấy đám giống như mây mù vùng núi hùng vĩ khối không khí. Khối không khí bộc phát. Mới khó khăn lắm đem cái kia từng nhánh nổ bắn ra mà đến trường kiếm ngăn lại. Nhưng mà. Quỷ lực yêu vương khác biệt không nửa điểm vui mừng. Trong mắt thoáng hiện nồng đậm lo sợ. Kẻ trước mắt này treo ruột đến để hắn khó có thể lý giải được tình trạng. Chính là hắn nhà là mở kiếm phường. Cũng không tới đáy làm tới nhiều như vậy cùng thuộc tính bảo kiếm. Luyện thành linh binh. Huống chi. Còn có binh linh. Nhiều như vậy binh linh. Đi nơi nào tìm chí ít hắn rõ ràng liền kim bằng yêu vương cũng kiên quyết không bỏ ra nổi những này binh linh. Huống chi. Rèn luyện nhiều như vậy linh binh. Cơ hồ chỉ có siêu cấp thế lực có thể đủ hoàn thành. Bởi vì chỉ có siêu cấp thế lực tại chế tạo cao cấp lính tác chiến lúc. Sẽ thành kiến chế liệt trang linh binh. Nhưng trước mắt là tình huống như thế nào? Rõ ràng chính là một người cầm một cái xây dựng chế độ vũ khí. Tại cùng hắn chiến đấu. Cái này mẹ nó cũng quá bắt nạt người đi. Quỷ lực yêu vương bình nuốt một hơi. Thân thể nhoáng một cái. Một đoàn hồng quang tại hắn hai đầu lông mày nhảy vọt. Nhìn kỹ lại. Cái kia hồng quang hiện ra một cái hình bò. Thanh thân độc giác long đuôi. Hồng quang mới tránh. Quỷ lực yêu vương biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu to lớn quỷ lực yêu vương hiện hiện mà ra. Sơn phong giống nhau khủng bố thân thể quanh thân hiện đầy lôi điện. Bốn đầu như che trời trụ lớn giống như đùi bò. Đạp trên đen đám mây. Ngang quỷ lực yêu vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Kim sắc phủ đầy từng vòng đường vân nhỏ bé sừng trâu bên trên. Bỗng nhiên quét ra một đạo điện quang. Điện quang tinh chuẩn đánh vào một chi tử tiêu kiếm bên trên. Nháy mắt đem cái kia tử tiêu linh kiếm bắn bay. Sưu sưu sưu. Chỉ một thoáng, mật như mưa to linh kiếm, điên cuồng hướng phía quỷ lực yêu vương nổ bắn ra mà đến. Quỷ lực yêu vương quỷ sừng điện mang chớp, hình thành lưới điện, đem vô số linh kiếm đánh bay. Nhưng mà vẫn là có hơn 10 kiếm bắn trúng thân bò. Thanh ngạnh ngạnh gia châu lại thắng qua cứng rắn nhất bảo giáp. Kình bảo có thể bắn xuyên một ngọn núi linh kiếm rơi trên gia châu, dĩ nhiên chỉ hiện ra một cái nhàn nhạt màu trắng ấm ký, lập tức bắn ra đi. Oanh oanh oanh oanh, quỷ lực yêu vương bốn vó không ngừng bốc lên, đổ hạ mây đen càng tụ càng dày. Vèo một cái, đất rung núi chuyển, khổng lồ như núi quỷ lực yêu vương lại lấy khủng bố tốc độ bay nghênh đón Hứa Dịch mãnh liệt va chạm mà tới. Một tòa núi lớn lấy vượt qua tốc độ của viên đạn phun ra, cái này là như thế nào một loại cảnh tượng. Quỷ lực yêu vương thân thể khổng lồ những nơi đi qua, từng mảnh nhỏ không gian sụp đổ. Ở xa ngàn trượng bên ngoài một đám người chất không khỏi bị cuồng bạo sóng khí gắt gao áp trên mặt đất, ép tiến trong bùn. Hứa Dịch sắc mặt nháy mắt đóng băng, không còn có một tơ một hào nhẹ nhàng. Liền gặp hắn đôi mắt khép kín, hít sâu một hơi, hai tay huy động, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, 399 kiếm toàn bộ hoành tại sau lưng, hiện ra một cái to lớn hình quạt. Mắt thấy quỷ lực yêu vương đã bắn tới phủ cận trăm trượng, Hứa Dịch thét dài một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy, trường kiếm như rồng điên cuồng tuôn ra. Sầm sầm sầm, vô số trường kiếm điên cuồng phun ra, gắt gao chống đỡ quỷ lực yêu vương, lại ngạnh sinh sinh đem quỷ lực yêu vương điên cuồng bảo uy đặt ở 30 trường bên ngoài, không khiến cho lại tiến thêm một hào. Nhiều đám trường kiếm bắn trúng quỷ lực yêu vương, bị khủng bố quỷ sừng phóng ra hồ quang điện chống đỡ bay, lại có nhiều đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiếp sức. Ngang chợt nghe một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, quỷ lực yêu vương bay ngược mà ra, to lớn thân bò, toàn thân huyết hồng, kim sắc quỷ sừng ảm đạm vô quang, một đôi to lớn ngưu nhãn đỏ thắm nhỏ máu, giống kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, vang vọng tất cả con tim đáy lòng. Đám người dù bị khủng bố sóng khí áp tiến tầng đất bên trong, nhưng cũng biết rõ lúc trước thấy một màn đến cùng ý vị như thế nào. Người khủng bố tiên lớn yêu gọi ra bản thể, bạo phát ra chiến lực mạnh nhất, lại vẫn là bị một cái ruột tiên đánh lui. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Đây là phá vỡ cảnh giới lạc trời. Đây là thần tích đánh vỡ thần tích. Hứa Dịch không có tiếp tục truy kích, hắn đứng chắp tay, phùng hư ngự phong, ngửa mặt lên trời mà trông, tay áo phiêu diêu muốn nâng. Đứng xa nhìn có tuyệt đại cao nhân chi tướng. Trên thực tế, hắn mệt mỏi, thật mệt mỏi đều không tâm tư đuổi bắt. Bởi vì lần này hắn ngự sử không phải 200 kiếm, mà là 399 kiếm. Nếu không là hắn xung kích bốn cảnh thành công, hắn căn bản không có năng lực đi ngự sử nhiều như vậy linh binh. Dù vậy, hắn vẫn như cũ không thể hoàn toàn phát huy ra những này tử tiêu kiếm toàn bộ uy lực. Dù sao cũng là có thể võ chứa ba cái triều thiên trung đội linh binh a. Một người ngự sử 400 linh binh, ta đã thấy thiên tài yêu nghiệt không ít, nhưng có thể như ngươi người, vạn người không được một. Hôm nay xem ra nhất định là muốn ra một kiện tu luyện giới sử thượng chưa bao giờ có chuyện lạ. Hai đại nhân tiên hội chiến một cách ruột tiên. Từ đầu đến cuối trầm mặc thôn thiên yêu vương bỗng nhiên phát ra tiếng. Đã hóa thành hình người quỷ lực yêu vương vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm thôn thiên yêu vương. Thôn thiên yêu vương nói: văn kiệt trọng yếu đến đâu, cũng bất quá là ta một cái huyết mạch. Tu sĩ chúng ta nếu muốn huyết mạch, thoáng qua liền được ngàn ngàn vạn vạn. Chính hắn vô năng, đem đường đi thành tuyệt lộ. Thiên ý như thế, cha thì còn có gì mà nói nữa, ngược lại là nhị ca, ta chỉ có một cái. Nói, hắn vung tay lên thi văn kiệt nhục thân trực tiếp nổ tung. Đằng một cái, Hứa Dịch chứa thi văn kiệt tinh thần chi long tỏa long bình bỗng nhiên vỡ ra, đưa ra một đoàn thanh khí, bị hoang mị hút. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 297 chương 227 kiếm quang lạnh. Quỷ lực yêu vương vạn không nghĩ tới bình thường rất nhiều tính toán lão tam, nguy nan trước mắt, Có thể làm ra cử động như vậy. Trong lòng cảm khái không thôi. Không uổng công ngươi ta 300 năm tương giao. Cũng được. Hôm nay ngươi ta huyên để sóng vai chiến đấu. Vì ngày trừ yêu nghiệt này. Bất quá việc này cuối cùng không thể truyền đi. Tổn hại ta một người chi danh việc nhỏ. Liên lụy ta phục ba sơn ba huyên để uy danh. Chính là thiên đại sự tình. Tiếng nói vừa dứt. Quỳ lực yêu vương ngửa mặt lên trời thét dài. Hai tay vung lên. Năm cái khủng bố khối không khí lại xuất hiện. A nha chạy a đại vương tha mạng, chúc ta. Không, không. Mọi người vây xem bên trong có cái kia thông minh. Quỳ lực yêu vương tiếng nói vừa dứt. Liền biết không tốt. Làm sao tiếng kinh hô chưa xuất khẩu đến. Quỳ lực yêu vương thần thông đắc oanh đến. Quỳ lực yêu vương thần thông. Đối phó hứa dịch. Hiệu dụng không lớn. Nhưng dùng để diệt sát những này xui xẻo con tin. Quả thực chính là đạn hạt nhân cấp bậc hiệu quả. Chỉ một kích. Toàn trưởng liền bị hạt bình. Toàn bộ ngân an điện đều tại một kích này hạ hóa thành bột mịn. Thậm chí liên tiếp nổ tung ra tài nguyên. Đều bị cuồng bạo sóng khí dã man nghiền nát. Thừa dịch quỷ lực yêu vương phát uy lúc. Hứa dịch rót một lớn miệng linh dịch nuốt một bình đan dược. Hắn vừa mới bày tạo hình. Làm cao nhân phong phạm. Bất quá là phô trương thanh thế. Đe dọa địch nhân. Có thể bây giờ. Nhân ra rõ ràng muốn liều mạng. Hắn lại thế nào phô trương thanh thế. Cũng là vô dụng. Dứt khoát nuốt trường thuốc bổ. Nhanh chóng khôi phục thực lực. Nghênh đón cái này trận chiến cuối cùng. Hắn nuốt linh dịch. Đan dược cử động. Rơi vào quỷ lực yêu vương cùng thôn thiên yêu vương trong mắt. Hai người đề phòng thần sắc rõ ràng thư giãn. Quỷ lực yêu vương cười lạnh nói. Lúc này mới hợp lẽ thường nha. Một cái dược tiên cường giả. Ngự sử 400 linh binh. Sóng chiến cái này hồi lâu. Há có thể một điểm nguyên khí không thương tổn thôn thiên yêu vương nói. Không hợp lý sự tình đã phát sinh nhiều như vậy. Nếu như lại tiếp tục phát sinh xuống dưới. Cái này thế giới còn có thể hay không có từng chút một chân thực tính quỷ lực yêu vương cười ha ha một tiếng. Tam đệ. Chúng ta sư tử vô thỏ. Dùng toàn lực đi. Cũng đừng cùng người ta vô ích. Tiếng quát chưa dứt. Hắn lại lần nữa hiển hóa ra núi nhỏ giống nhau quỷ ngưu yêu bản tướng. Thôn thiên yêu vương mỉm cười 30 năm. Ta đều nhanh quên chính mình bản tướng. Tiếng cười chưa rơi. Hắn đã hóa thành một cái miệng lớn vươn người tím con ngươi hoàng mao sư yêu. Luận cách chỉ so với quỷ ngưu yêu kém hơn một chút. Hai yêu tài hiển lộ bản tướng. Liền khiến phong vân biến sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Quỷ ngưu yêu vương cùng thôn thiên yêu vương đồng thời đạp động bốn vó. Quỷ sừng phun điện. Sư miệng ngược lại sinh gió lúc. Hai yêu đồng thời ra sức. Liền thấy thiên địa lay động. Quang sinh loạn ảnh. Tựa hồ có vô số lưu quang tại chạy. Thời không tựa hồ cũng tại thời khắc này bị cấm chế. Hứa dịch quanh thân càng bị cấm chế lực lượng một mực khóa kín. Sau lưng của hắn kiếm nhóm tựa hồ cũng đã mất đi phun như lưu quang năng lực. Giống như là thân hãm dày đặc đầm lầy. Di động được cực kỳ chậm chạp. Hai yêu trong mắt đã nhìn không được bắn ra vẻ mừng như điên. Chợt. Một viên kiếm nhảy ra. Kiếm hoàn mới phóng đại. Hóa thành một đem cổ phác tiên kiếm. Rầm rầm. Cái kia giam cầm lực lượng nháy mắt vỡ nát. Ngay tại giam cầm lực lượng vỡ nát đồng thời. Hứa dịch thất khiếu chảy máu. Xoát một cái. Vô số kiếm chi một mực quay chung quanh cái kia thanh tiên kiếm tổ hợp. A nha một tiếng, hứa dịch phun ra một ngụm máu tươi. Thần binh mạnh vận thần binh quỷ lực yêu vương kinh hô một tiếng cuồng xạ mà đến thân hình nháy mắt ngưng kết. Thần binh. Trừ phi cái kia thần binh là hắn luyện. Nếu không. Hắn kiên quyết làm không động. Chính là tiêu hao sinh cơ. Cũng kiên quyết làm không động. Thôn thiên yêu vương cũng điên cuồng kêu gào thân thể cao lớn cũng như hàn tại hư không bên trong, không dám nhúc nhích. Không đúng, không phải chỉ có 400 thần kiếm cái này cũng hơn. Ngàn, đây là thế nào quỷ lực yêu vương thanh âm đã bắt đầu lơ mơ. Ta không tin hắn sử dụng được, hao tổn cũng mài chết hắn. Thôn Thiên Yêu Vương điên cuồng gầm thét, giống giống nương theo lấy hai đạo kinh thiên long ngâm. Hai đầu cử long bỗng nhiên từ Hứa Dịch trong cơ thể đưa ra, nháy mắt quấn lên cái kia đã tụ thành thiên huyến trọng lôi kiếm bên trên. Thân kiếm mãnh hào quang tỏa sáng, trường kiếm nhẹ nhàng chấn động. Một đạo kiếm quang tựa hồ dễ như trở bàn tay chém phá thời gian. Quỷ Lực Yêu Vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương đôi mắt bên trong hoảng sợ còn không tới kịp tan hết, đầu lâu cùng thân thể liền cùng nhau phân nhà. Hai tòa núi nhỏ cũng giống như to lớn yêu thân ầm vang rơi xuống đất. Hai cái màu xanh quang ảnh đang bỏ chạy. Một cái hiện ra Quỷ Ngưu yêu hình tượng, một cái hiện ra Hoàng Sư hình tượng. Hoang Mị có nhảy ra, mở miệng gào thét. Làm sao? Hắn nhất quán phải dùng thôn phệ đại pháp, lúc này bỗng nhiên không được việc. Liền nghe Hoang Mị điên cuồng gào thét. Bắt lấy, ngàn vạn bắt lấy. Đây là tiên hồn, tiên hồn, đại bổ a. Ngươi, ngươi, nhanh. Hắn hô quát chưa rơi, thiên huyến trọng lôi kiếm tản ra, mấy chục trường kiếm gào thét, nháy mắt đem hai cái tiên hồn đâm xuyên, khóa chặt tại không trung. Mặc cho bọn hắn làm sao giãy giụa cũng là vô dụng. Hoang Mị đằng đuổi theo, mở miệng liền muốn tới nuốt. Có một cái, hai chi bị trường kiếm đinh trụ tiên hồn lại nhàn dối một cái, rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Ngươi tiểu tử có ý tứ gì? Hoang Mị gấp một nhảy đến phủ cận, trừng mắt Hứa Dịch quát. Hắn dự cảm mười phần không tốt, hàng này muốn qua sông đoạn cầu. Hứa Dịch không có tinh lực phản ứng hắn, thu đầy đất tài nguyên cùng hai đầu to lớn yêu thi, triệu hồi hai đầu vô cùng suy yếu tinh thần chi long, rót hạ một bình linh dịch, một bình đan dược, co quắp trên mặt đất nói. Nói, làm sao giả hai tên này? Ngươi như cùng ta chơi huyền, ta đảm bảo ngươi một điểm cũng không chiếm được. Ta hiện tại rất mệt mỏi, không muốn nghe ngươi lời thừa. Hoang Mị giận không kềm được, thở hổn hển hơn 10 hơi thở, cũng chỉ có ngoan ngoãn nói. Hai lão yêu tài nguyên bên trong có hai cái màu mực cái bình, tên gọi Khóa Tiên Bình, Cấm Chí cùng Tỏa Long Bình, độc nhất vô nhị, đều là giáp sần tam tương cấm. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch thúc mở hai cái màu mực cái bình, thôi động trường kiếm, trực tiếp chọn lấy hai cái tiên hồn đến bình miệng. Hai cái tiên hồn mới tiếp xúc bình miệng, lập tức hóa thành một đạo khí lưu màu xanh, tiến vào trong bình đi. Lập tức bị Hứa Dịch gắt gao phong bế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch ngã trên mặt đất, ngất đi. Ta, lão tử. Hoang Mị quay chung quanh Hứa Dịch thân thể, làm ra các loại việc áp áp tương, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà hắn vẫn là chỉ có thể huyễn ra áo xanh thanh niên hình tượng, nhíp chỗ Hứa Dịch, cẩn thận kiểm nghiệm lật một cái, xác định không có tài nguyên bỏ sót, lúc này mới vội vã rời đi. Hứa Dịch lại tỉnh lại lúc là tại 3000 dặm bên ngoài một cái lòng đất hang đá bên trong. Hắn toàn thân bất lực, quanh thân chua đau dữ dội, vội vàng lại nuốt một lớn miệng linh dịch, miễn cưỡng dễ chịu một chút. Con mắt mới hoàn toàn mở ra, liền thấy Hoang Mị nằm trên một tảng đá xanh lớn, đôi mắt như là hai cái ánh nến, tức giận nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch dương mắt đánh giá một cái quanh mình, oán giận nói: đây đều là nơi quái dược gì, cũng không biết dọn dẹp một chút. Vừa ướt lại chiều, liền rêu xanh đều sắp trưởng thành đại thụ, cái này này địa phương ngươi cũng đợi xuống dưới. Nói, vọt người đến ngoài hang động, không bao lâu liền chuyển đến một chỗ biển xanh đối với trời xanh tế trắng trên bờ cát. Hoang Mị tức giận đến chán đau nhức, tên khốn này làm sao cũng không biết cảm kích đâu, tu sĩ này rất nguy hiểm. 297 chương 228, ngươi chính là cách lôi, ngươi muốn hay không muốn cái kia tiên hồn? Hoang Mị mới vội vã chạy tới, Hứa Dịch đổ ập xuống đập tới một câu: ngẫm lại, nhanh điểm cho ta. Hoang Mị căn bản không có ý thức được, cái này một cái chớp mắt, hắn hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Hứa Dịch nói: nói cho ta một chút đi. Đây là cái quái gì? Ta làm sao không biết chuyện gì xảy ra, ngươi tiểu tử có phải hay không đối với ta đánh lấy mai phục? Hắn đối với nhân tiên biết không nhiều, chỉ có một chút biết, vẫn là hoang mị cáo chi, đều là liên quan với sức chiến đấu cùng phương thức chiến đấu những phương diện này. Cái kia phiêu diêu màu xanh hình thể, hoang mị không nói gọi tiên hồn, hắn còn thật không biết tên. Hoang mị nói, ngươi ít oan uổng người. Ngươi tiểu tử gì đã từng hỏi qua ta phương diện này tri thức. Lại nói, ta biết cũng cực kỳ có hạn. Ta lại không có nuốt hơn người tiên tiên hồn. Ngươi tranh thủ thời gian để ta nuốt. Nuốt bọn hắn. Ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định đều có thể hồi ngươi. Hứa Dịch nói, trước nói ngươi biết. Hoang mị nói, ta nói, ngươi không đem tiên hồn cho ta lại thế nào nói huống hồ. Hai ta phân công minh xác, cho tới bây giờ đều là ta được thanh khí. Ngươi bây giờ là muốn thay đổi hợp tác phương án A? Hứa Dịch nói, ta và ngươi cho tới bây giờ đều không có phân công. Chỉ là những cái kia thanh khí, ta lưu vô dụng. Ngươi muốn, liền cầm đi. Hiện tại cái này tiên hồn ta hữu dụng, không thể cùng ngươi, chí ít không thể toàn bộ cùng ngươi. Hoang mị lập tức gấp, ngươi có ít lời gì? Ngươi liền món đồ kia chuyện gì xảy ra cũng không biết, ngươi cầm làm cái gì? Ngươi rõ ràng chính là muốn chơi ta. Hứa Dịch nói, ta muốn dùng vật này luyện khí. Tiên hồn thiên có mây, tiên hồn chính là trí thuần đến thật linh, lấy nhuận khí, diệu dùng gấp trăm lần. Sở dĩ tiên hồn ta cần dùng đến, không thể cho hết ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi phí công. 10 cái tiên hồn có thể cùng ngươi một cái. Hoang mị gấp đến độ mặt đều biến sắc, thao thao bất tuyệt mở phun lên đến. Từ hắn giúp Hứa Dịch từ Kim Bằng Yêu Vương mấy người dưới mí mắt dưới lấy đi những cái kia trọng yếu tài nguyên bắt đầu, một mực giảng đến hắn trợ Hứa Dịch hộ pháp, kìm chân hai cách lão yêu. Hứa Dịch cho tới bây giờ không có phát hiện hoang mị khẩu tài lại lốt như vậy. Tại hắn phủ lên dưới, hoang mị quả thực oan so đậu nga. Hắn Hứa mố người dĩ nhiên chính là lòng dạ hiểm độc chu lột ra. Nói xong chưa, ta cuối cùng nhắc lại một lần. Không có ta, ngươi vẫn là một con không có có ý thức bò sát. Ngươi ăn oán của ta đã tính không rõ, sở dĩ cũng không cần tính. Nên vì ngươi liều mạng lúc, lão tử tuyệt nghiêm túc. Nhưng mấy ngươi phải hiểu rõ, lão tử tâm tình tốt thời điểm, còn đảm nhiệm ngươi có kè mặt cả. Thương pháo thanh một vang, toàn đoàn đều phải nghe lão tử. Ngươi cũng đừng cùng lão tử nhe răng. 10 cái tiên hồn, ngươi được một cái, không hài lòng đúng không? Đó chính là 20 cái tiên hồn, ngươi được một cái. Hoang mị như bị sét đánh, hắn biết lúc này là thật đụng vào tường đồng vách sắt. Cái này tên đáng chết rõ ràng là sắt đá tâm địa. Được, đều là ta không phải. 10 cách được một, 10 cách được một. Cái kia tiên hồn là chuyện như vậy, ngươi nghe ta cẩn thận cùng ngươi phân trần. Hoang mị sợ uy mà không có đức, nói khó nghe điểm, chính là nhớ đánh không nhớ ăn. Hứa Dịch đối với hắn cho dù tốt, hắn thoáng qua liền quên, liền nhớ cùng Hứa Dịch tính như thế nào phân ít lợi. Dứt khoát Hứa Dịch trực tiếp cầm lợi ít nói chuyện. Hắn cái này một kẹp chết, hoang mị lập tức liền mềm nhũn, kể 1000 nói 1000 về chút lợi ít của hắn, không thể bị hao tổn. Mắt thấy không cách nào làm cho Hứa Dịch hồi tâm chuyển ý, thế nhưng tuyệt đối không thể để về chúc chính mình tiên hồn. Từ 10 được 1 biến thành 20 được 1. Không đợi Hứa Dịch tiếp gốc xạ, hoang mị liền phối hợp phân nói đến. Tu đến 4 cảnh viên mãn, độ âm dương kiếp, vẽ rồng điểm mắt, tinh thần chi long chuyển vì tiên hồn, chính là nhân tiên. Đương nhiên, có độ kiếp thất bại may mắn còn sống sót, sẽ thắp sáng một con mắt rồng, chính là điểm mắt cường giả. Này thế hệ cơ bản phần lớn là đời thứ hai, tại nhà mình trưởng bối bảo vệ dưới, dù cho thất bại cũng có đường lùi. Phía trước ngươi cũng nghe Bạch Lang nói qua. Dược tiên cùng nhân tiên khác biệt lớn nhất. Tựa như dược cùng người khác nhau. Dược chỉ có một sợi hồn. Người thì là hồn phách đều tại. Dược tiên đến nhân tiên có thể coi như là dược biến người quá trình. Tinh thần chi long biến thành tiên phách về sau. Chọc khí tại âm dương kiếp bên trong. Sẽ hóa thành một sợi hư nhược tiên phách. Hồn phách hợp nhất. Biến là tiên nhân. Chỉ là giai đoạn này dược tiên. Cực kỳ suy yếu. Chỉ có rút luyện chân không ngũ hành. Cường hóa tiên khu. Đồng thời lớn mạnh tiên hồn. Mới có thể thành là tiên nhân bên trong siêu cấp cường giả. Hứa Dịch nói. Như thế nào độ âm dương kiếp. Ngươi cũng đã biết Hoang Mị nói. Ta thật không rõ ràng. Chỉ có thu hoạch cái kia hai lão yêu ký ức. Mới có thể cho ngươi minh xác trả lời chắc chắn. Hứa Dịch lông mày run lên. Hoang Mị vội la lên. Ngươi yên tâm. Ta chỉ cần một sợi. Một sợi liền đủ đọc đến ký ức. Ta không tham. Thật không tham. Việc đã đến nước này, Hứa Dịch đành phải lấy ra khóa tiên bình cắt rút ra một sợi tiên hồn đưa cho Hoang Mị. Hoang Mị như mấy năm già tham ăn cơ hồ là run thân thể, đem cái kia hai sợi tiên hồn nuốt hạ. Mới nuốt vào, Hoang Mị cắm đầu liền ngược lại, rốt cuộc không động đậy. Nhìn tình trạng của hắn, nói ít cũng phải mê man bên trên 10 ngày nửa tháng. Hứa Dịch đem hắn chuyển nhập tinh không giới, ném tới một tấm giường êm bên trên, liền kiểm kê lên lần này đoạt được. Hai cái lão yêu tài nguyên không tính là nhiều, đều có 3-4 kiện linh binh, trừ ngoài ra, đều có 5-6 viên màu xanh tinh thần linh tinh, trừ ngoài ra, chính là một chút thượng vàng hạ cám tài nguyên. Nhìn không rõ ràng có chỗ lợi gì. Cho tới hương hỏa châu, một hạt cũng không thấy được. Hiển nhiên nhân tiên cảnh, hơn phân nửa đã không cần dựa vào luyện hóa hương hỏa châu để duy trì tiên khu. Kiểm nghiệm xong tài nguyên, Hứa Dịch liền phóng người lên, vội vã hướng Phong Đô Thành tiến đến. Giờ phút này, hắn nguyên khí tổn hao nhiều. Nhu cầu cấp bách chọn mua chút chân quý thiên tài địa bảo. Đến bổ khuyết hư hao tổn nguyên khí. Huống chi kim bằng yêu vương phủ bên này. Náo thành loại này bộ dáng, hắn ở chỗ này tất nhiên là không tiếp tục chờ được nữa. Còn phải đề phòng kim bằng yêu vương đột nhiên giết trở lại đến. Tìm hắn báo thù. Chỗ nào sợ là đều không có âm đình hạc tâm yếu địa Phong Đô Thành an toàn. Hắn liền không tin kim bằng yêu vương có lòng can đảm xông Phong Đô Thành tới giết hắn. Không cần nửa ngày, Hứa Dịch quay trở về Phong Đô Thành. Cách hắn lần trước trở về đã có gần 2 năm khoảng chừng. Hắn không có vội vã đi bắt trộm y. Thời gian qua 2 năm. Nghe Hoang Mị ý tứ nói. Hắn một lần cuối cùng cùng Long Văn Chương câu thông. Cũng đã là nửa năm trước sự tình. Có trời mới biết hiện tại bắt trộm y là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ. Hứa Dịch đi trước lão bằng hữu của hắn Hạ Ti Bá trong phủ. Hỏi một chút đến tột cùng. Hắn tại Hạ Ti Bá thư phòng ngủ trọn vẹn 3-4 canh giờ, a một tiếng, hoàng gỗ lê đại môn mới bị đẩy ra. Mới nhìn rõ ngồi vị kia, Hạ Ti Bá thẳng một cách lảo đảo, suýt nữa té ngã. Hứa Dịch quét ra một đạo pháp lực, đem hắn nâng. Thế nào? Lão Hạ, nhiều ngày không gặp. Ngươi sao đối với ta đi như thế đại lễ nhận lấy thì ngại. Hổ thẹn a. Hạ Ti Bá giống như gặp duyệt. Vội vã đánh ra hai đạo pháp lực, biến thành một cái giản dị kết giới, lại bỗng nhiên tướng môn phong kín, nói nhỏ: "Ngươi chạy đi đâu? Vừa đi nhanh 2 năm, lâu như vậy, ngươi một tin tức cũng không truyền quay lại đến, hiện tại bỗng nhiên lại bốc lên trở về, tìm đường chết a. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Nói thật với ngươi đi, ngươi bây giờ chính là cách lôi." Ai bên cạnh ngươi ai đều phải nổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 297 chương 229 đơn đao thẳng tiến. Hứa Dịch cau mày nói. Lời này ý gì? Hẳn là ta không có ở đây mấy ngày nay. Lại xuất yêu thiêu thân. Hạ Ti Bá chỗ mắt nói. Lão huyên ngươi chỗ nào là không tại mấy ngày. Căn bản chính là gần 2 năm không tại. Ta còn chưa từng gặp có ngươi như vậy càn rỡ mệnh quan. Nhất là nhất nửa năm sau. liền Long thống ngự cũng liên lạc không được ngươi. Bây giờ hắn cũng thủ liên lụy, bị tạm thời cách chức đời hạch tội. Hứa Dịch ngưng mắt nói, đến cùng là gì danh mục? Long Văn Chương tốt xấu là hình bộ thống ngự, luận vị phần so tứ đại minh quân cũng bất quá thấp nửa cách. Như thế trọng thần không có danh mục, há có thể thuyết phục liền động? Lão tử cái kia phó thống ngự hẳn là cũng bị gỡ ta đoạn thời gian này. Tại sao không có linh tinh tiến tín phù rồi? Hạ Ti Bá lắc đầu cười khổ. Ngài lão tâm thật là lớn. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn lấy chính mình phó thống ngự quan chức? Không dối gạt ngươi nói, hiện bây giờ ngươi cái kia phó thống ngự ngược lại là không ai tranh, bất quá là cái hư danh. Ngược lại là ngươi bắt trộm Ti Ti Bá chỗ ngồi, đã tranh được người sắp người bộ não đánh ra chó bộ não tới. Đây là cớ gì? Hứa Dịch nắm lên trên bàn điểm tâm, hướng miệng bên trong lấp một viên. Hạ Ti Bá trợn cả mắt lên. Hứa Dịch nói, tâm tình khẩn trương thời điểm ăn điểm đồ ăn, nhất là đầu ngọt, có thể làm dịu không ít. Hạ Ti Bá cười khổ không được. Hắn căn bản là không có nhìn ra vị đại gia này chỗ nào khẩn trương. Người so với người, tức chết người. Đổi lại là hắn, đã sớm tâm loạn như ma. Chỗ nào có thể giống vị này, toàn bộ một người không việc gì đồng dạng. Bắt trộm y từ trước đến nay là chức vị trọng yếu, có người đến tranh, rất bình thường. Bất quá đã lão tử trở về rồi, vị này tử còn có thể để người khác chiếm đi? Hứa Dịch khóe miệng hiện lạnh. Hạ Ti Bá không biết Hứa Dịch từ đâu tới tự tin, phân trần nói, ngươi tuyệt đối đừng tính sai. Trước kia tranh đoạt bắt trộm y đều là chút dược tiên hai cảnh ba cảnh tu sĩ, hiện tại cũng không đồng dạng. Có tử thống ngự trên ghế ngồi lui xuống tới lão nhân, mưu cầu tái xuất lúc cũng nhiều có chọn chúng cái này bắt trộm Ti Ti Bá chớ ngồi. Hiện tại dính vào, không chỉ là các nha môn thống ngự cấp bậc đại nhân nhóm, càng có mấy vị minh quân, thậm chí chưa hẳn không có âm quân cấp bậc đại nhân vật ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Hứa Dịch tới hào hứng, không phải liền là một cái bắt trộm Ti Ti Bá chớ ngồi a? Nghe ngươi nói, giống như tại tranh đoạt minh quân chi vị. Hạ Ti Bá nói, vấn đề này ai đều có thể hỏi ra, duy chỉ có ngươi không nên hỏi ra. Lão huyên ngươi chính là kẻ đầu têu. Bắt trộm ti tại ngươi thống ngự dưới, nghiễm nhiên bành trướng thành nhất có quyền hành cường lực bộ môn. Nhiều ít âm ti nha môn vừa ngửi bắt trộm ti chi danh, đều phải nhượng bộ lui binh. Càng có mới xây dựng phong tín đô, khuyết trương tốc độ kinh người, đã khiến cho tốt chút ít đại nhân vật chú ý. Ngươi nói dạng này bắt trộm ti, vẫn là ban đầu bắt trộm ti a? Hứa Dịch bĩu môi nói, không nghĩ tới lão tử nuôi tiểu lão hổ, trong lúc lơ đãng đã lớn đến thế này rồi. Bất quá, nếu là lão tử nuôi lớn, lão tử không cho, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ đoạt. Mắt thấy Hứa Dịch liền trọng phạm đục, Hạ Y Bá trong lòng một lạnh. Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm bừa. Lúc này sự tình một phát, chính là tai họa ngập đầu. Ngươi cho rằng ngươi được qua Trung Cung ý chỉ, nhận qua Trung ương âm quân ban thưởng, liền có chỗ dựa? Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Liền Long thống ngự thủ dính líu tới của ngươi đều bị ngừng chức, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ xuất hiện có thể bảo toàn tự thân à? Theo ý ta, ngươi vẫn là tránh một chút đi, nhìn xem thế cuộc phát triển. Nếu có thể đi thông Trung ương âm quân phương pháp làm cái chỗ dựa, chưa hẳn không có đường sống vẹn toàn. Hứa Dịch mỉm cười nói, ta hiện tại là dựa vào phòng phòng ngược lại, dựa vào phòng phòng sập. Ta hiện tại ai cũng không dựa vào, chính mình cho mình làm chỗ dựa. Nhàn thoại nói ít, lần này tìm ngươi lại là có cầu tại ngươi, giúp ta đến trên thị trường mua sắm một phê bổ sung nguyên khí bảo dược, ta có cần dùng gấp. Nói, ném ra ngoài một viên tu di giới. Hạ Ti Bá tiếp, ý niệm mới xâm nhập, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này là đoạt một tòa thành trì a, Hứa Dịch muốn được gấp. Hạ Y Bá liền vội gấp đi làm. Lấy hắn địa vị. Làm chuyện khác. Có lẽ có độ khó. Nhưng làm mua sắm. Kia là đường đường đều thông. Không bao lâu. Liền đem cái kia lượng lớn hương hỏa châu. Đổi thành lượng lớn bảo dược. Đều là hồi bổ nguyên khí dùng bảo dược. Lấy cho tới toàn bộ phong đô thành hồi bổ nguyên khí bảo dược giá cả. Đều bị tập thể xào cao hai thành. Bảo dược tới tay, Hứa Dịch liền tại hạ ra trực tiếp nuốt. Những này hồi bổ nguyên khí bảo dược. Luận công hiệu. Chưa chắc có đan dược như vậy bá đạo. Nhưng thắng ở ngây thơ thuần túy. Hứa Dịch loại này tổn hao sinh cơ. Cũng không phải loại kia trọng thương. Dùng loại này thiên nhiên bảo dược. Mặc dù hiệu quả chinh lịch. Lại có thể thẳng tới ồ bệnh. Chỉ muốn số lượng bên trên đủ đủ rồi. Liền cũng có thể bù đắp. Hắn như vậy không tiếc vốn gốc. Không cần hai ngày. Liền đem hao tổn sinh cơ. Toàn bộ bù lại. Trên thân loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được đau nhức cảm giác. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Cái này ngày giữa trưa. Tại Hạ Ti Bá trong thư phòng. Tại Hạ Ti Bá tiếp khách dưới. Hứa Dịch dùng xong cơm trưa. Xong Hạ Ti Bá ôm quyền nói. Đa tạ Hạ Huyên. Cái này trước mắt. Hạ Huyên còn dám chu tế Hứa Mỗ. Cái này tình. Ta tiếp nhận. Bây giờ thân thể ta đã tận phục. Liền không quấy dày Hạ Huyên. Hạ Ti Bá ngầm thư một hơi. Đối với Hứa Dịch. Tình cảm của hắn là phức tạp. Hắn như thế nào không biết người này hiện tại chính là cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ lôi. Đem cái này lôi bán. Hiển nhiên là phù hợp nhất lợi ích của hắn lựa chọn. Nhưng cùng Hứa Dịch đánh quan hệ nhiều. Hắn quá biết người này lợi hại. Tây Minh Quân cùng Thiên Ngọc các chủ đồng phong lưu cái chết kỳ án. Người bên ngoài đều tưởng rằng điểm mắt cường giả chỗ vì. Chỉ có Hạ Ti Bá rõ ràng. Hơn phân nửa là Hứa Dịch làm. Bởi vì đồng phong lưu cùng Hứa Dịch ở giữa tuyến. Là hắn cho dắt. Người bên ngoài không biết Hứa Dịch cùng đồng phong lưu liên hệ. Hắn lại biết. Ngay tại đồng phong lưu bỏ mình không bao lâu. Lôi Xích Viêm liền xuất hiện tại bắt trộm y. Nào có trùng hợp như thế. Chứ không dám bên ngoài. Hứa Dịch làm người. Cũng khiến hắn hài lòng. Song phương ghét sao. Hứa Dịch ngược lại là thường thường tặng quà tới. Cho dù Hứa Dịch về sau vị trí đã xa cao tại hắn. Đã từng chưa từng lãnh đảm. Kết giao được lâu cũng liền có tình cảm. Từ tình cảm góc độ xuất phát. Hắn cũng không nguyện ý bán Hứa Dịch. Giờ phút này. Nghe nói Hứa Dịch muốn đi. Hắn phảng phất gỡ hạ trong lòng gánh nặng ngàn cân. Lôi huynh. Lần này đi cực kỳ cẩn thận. Nhất thiết không thể càn rỡ làm việc. Tốt nhất tạm thời tránh mũi nhọn. Đợi bọn hắn tranh đoạt hoàn tất. Chớ ngồi đỉnh xuống tới. Cũng không có ai truy cứu ngươi. Lúc kia. Ngươi lại xuất hiện. Chưa hẳn không thể xoay chuyển cuộc diện. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Đa tạ Hạ Huyên vì ta quan tâm. Long thống ngự đã tạm thời cách chức đời hạc tội. Chắc hẳn nhất định tại Long phủ đóng cửa tạ tội đi. Hạ Ti Bá cả kinh suýt nữa từ trên ghế trượt xuống tới. Ngươi. Ngươi. Hứa Dịch nói. Hạ Huyên yên tâm, trời đất sụp đổ, cũng tất nhiên sẽ không đem Hạ Huyên dắt tiến đến. Nói xong, hắn thân thể như biến mất tán. Hạ Y Bá kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Thật lâu mới ngồi trở lại ghế tựa. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch lúc trước ngồi ghế tựa. Nhìn không chuyển mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 297 chương 230 ghi vào sử sách lớn tràng diện. Hạ Ti Bá không nghĩ ra Hứa Dịch vì sao muốn như thế. Lại biết tất có một trận phong bạo. Muốn lên tại âm đình Hứa Dịch quang minh chính đại đến thăm Long Phủ. Hắn còn chưa từng gặp Long Văn Chương. Liền bị một chi đội ngũ đoàn đoàn bao vây. Bất quá nửa canh giờ, Tiêu Lôi trọng cổ to lớn tiếng vang, lại lần nữa vang vọng toàn bộ phong đô thành. Nghe thấy tiếng trống. Hạ Y Bá mở ra cửa thư phòng cửa sổ. Lẩm bẩm nói. Tiêu Lôi trọng cổ cách này hơn trăm năm đến. Liền vang lên hai lần. Hai lần đều là bởi vì một cách lôi xích viêm. Không phải phàm nhân. Quả có phi phàm chi mệnh. Chỉ mong ngươi có thể thuận lợi độ kiếp đi. Nhanh chút nhanh lấy chút. Long tường ghế dựa 5 tòa. Phượng An ghế dựa 6 tòa. Ngọc Kỳ ghế dựa 4 tòa. Hổ Dực ghế dựa 27 tòa. Vân Lam điện điện tiền sứ Diêm Phượng Yên tiếng nói vừa dứt. Lễ bộ nội vụ Ti Ti bá Trương Vĩnh An thân thể lung lay hai cái. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Run giọng nói. Diêm huynh, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa mấy đem long tường ghế dựa. Diêm Phượng Yên rất hài lòng Trương Vĩnh An biểu hiện ra chấn kinh. Trên thực tế, khi hắn nghe được tin tức này thời điểm, cũng sợ ngây người. Phong Đô Thành mặc dù là âm đình trọng trấn, có thể cũng chỉ có âm đình rất nhiều bộ bên trong hai cái đại bộ phận ở đây. Xưa nay nhất cao cấp bậc đại quan, cũng chính là thống ngự cấp 1. Nếu không được sẽ có minh quân đến thăm. Âm quân cùng phụ chính trưởng lão là cực ít đến. Hắn trong trí nhớ, lần trước may mắn nhìn thấy phương Tây âm quân, vẫn là 3 năm trước đây sự tình. Mà bây giờ, lại là đại năng tụ tập, yếu viên tất đến. Mặc dù nguyên nhân gây ra không phải việc vui gì, nhưng ở Phong Đô Thành trong lịch sử, cũng coi là một trang nổi bật. Vân Lam Điện là Phong Đô Thành thứ nhất đại điện. Xưa nay chỉ có trọng đại tế từ ngày lúc, mới có thể mở ra. Hắn cái này điện tiền sứ kỳ thật chính là cái nhàn tản quan. Bây giờ, đại sự một phát, hắn liền trở thành bận rộn nhất người. Như vậy nhiều đại nhân vật muốn tới, hết thảy đều phải dựa theo lễ chế, cho phép tương ứng đẳng cấp tiếp đãi an bài. Nghĩ đến, những đại nhân vật kia là không thể nào tại này ngủ lại. Nhưng một trận hội nghị trọng yếu là tránh không được muốn tại Vân Lam Điện triệu khai. Sở dĩ, hắn toàn bộ công việc trọng yếu đều rơi xuống trận này trọng lượng cấp hội nghị an bài đi lên. Đừng ngẩn ra đó. Trương Huyền, tranh thủ thời gian lấy xử lý á. Ta bên này cấp tốc, trì hoãn không được. Nhiều nhất còn có 3 canh giờ, liền đến họp nghị thời gian. Diêm Phượng Yên thúc giục nói. Trương Vĩnh An một mặt đen thanh, hai tay một bày. Khó làm a. Ta chỗ này chỉ có 2 tòa long tường ghế dựa. Phượng An Nhi chỉ có 3 tòa. Ngọc Kỳ ghế dựa cũng thiếu. Hổ cánh ghế dựa thiếu liền càng nhiều. Ngươi bảo ta làm sao chuẩn bị? Diêm Phượng Yên một đôi mày kiếm lập tức tung bay. Đều lúc này, ngươi còn cùng ta mở cách này trò đùa. Tranh thủ thời gian lấy đi. Trương Vĩnh An nói. Ngươi cũng đã nói. Cách này đều lúc nào. Ta tâm đến bao lớn mới có thể đùa giỡn với ngươi. Là thật không có a. Ngươi cũng biết, Phong Đô Thành cho tới bây giờ đồng loạt đến qua 2 vị âm quân, 2 vị phụ chính trưởng lão. Chính là minh quân tối đa cũng chỉ đến 3 vị. Còn lại liền không nói. Mỗi lần nội vụ đường đều là như thế này chuẩn bị, cho tới bây giờ không có đi ra xóa a. Hiện tại 5 vị âm quân, lục đại phụ chính trưởng lão, tứ đại minh quân, 27 vị thống ngự cấp bậc quan lớn, một lần đều đến. Ngươi bảo ta làm sao xử lý? Nguyên lai khác biệt cấp bậc, đối ứng khác biệt chỗ ngồi. Chư vị âm đình tuyệt đỉnh đại nhân vật nhóm cùng nhau giết tới, Phong Đô Thành tiếp đãi hệ thống triệt để tê liệt. Cũng may loại này tiếp đãi hệ thống tê liệt cũng không giới hạn tại Vân Lam Điện, mà là toàn phương vị. Quan bộ thống ngự Dương Vô Thương hướng trung ương âm quân Thần Thiên Nguyên bẩm báo qua đi. Thần Thiên Nguyên một tờ khiến dưới, hết thầy giản lược, mới khiến cho gần như sắp muốn hỗn loạn Phong Đô Thành biến trở về bình thường. Trời chiều diễm ảnh tại Vân Lam Điện trước lặng lẽ xẹt qua thời khắc, Hứa Dịch bước vào Vân Lam Điện đại môn. Cả tòa đại điện đã bố trí thành một cái siêu cấp hội trường bộ dáng. Đông Nam Tây Bắc Trung ương, ngũ phương âm quân ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn một bên. Còn lại chư vị phụ chính trưởng lão, tứ phương minh quân tân tấn một vị Tây minh quân, 27 vị thống ngự cùng thống ngự cấp bậc quan lớn, tại trong sảnh phân loại hai bên an tỏa. gặp qua chư vị đại nhân. Hứa Dịch bao quanh ôm quyền, hành cách toàn lễ. Về sau nói, chưa từng nghĩ bởi vì chỉ là hạ lại kinh mệt mỏi chư vị đại nhân, hạ lại thực sự sợ hãi. Ngươi sợ hãi, ta làm sao không gặp ngươi có chút sợ hãi. Hôm qua ngươi thế nhưng là càn rỡ thời khắc, liền Dương Mỗ cũng thủ ngươi nhục mạ. Hôm nay kinh động chư vị âm quân cùng phủ chính, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đương nhiên là kinh hoàng hơn. Quan bộ thống ngự Dương Vô Thương dẫn đầu chọc lấy ra, đau nhức âm thanh quát lên. Hắn đối với Hứa Dịch bản liền không có cảm tình gì. Lúc trước Hứa Dịch lần thứ nhất gõ Tiêu Lôi trọng cổ, đập chính là hắn quan bộ chiêu bài. Hôm qua Hứa Dịch xuất hiện tại Long Văn Trương gia môn bên ngoài, hắn nghe được tin tức, thứ nhất thời gian mang người tiến đến bắt cầm. Vốn cho rằng là vững vàng một cọc công lao tới tay, nào biết được vẫn là xuất yêu thiêu thân. Nói thật, hắn cũng biết Lôi Xích Viêm là cái tên đần. Làm vạn toàn chuẩn bị, xuất lính đầy đủ nhiều nhân mã, chỉ cần tên khốn này khinh suất, hắn liền trực tiếp vận dụng đại quân. Nào biết được, hắn nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới cái này tên đần dĩ nhiên lấy ra một đạo ý chỉ, trước mặt mọi người tuyên đọc. Ý chỉ mới ra, liền hắn cũng phải ngoan ngoãn xuống ngựa quỳ gối. Mấy ngàn đại quân càng là đồng thời quỳ lại. Nguyên bản cường thịnh quân dung doanh ra ngập trời sát khí, nháy mắt biến thành không khí lung túng. Khó khăn kể đến Lôi Xích Viêm tuyên đọc xong ý chỉ, hắn mới đứng dậy, mới thét ra lệnh Hứa Dịch thúc thủ chịu trói. Hứa Dịch lại mở ra ý chỉ tuyên đọc, hắn cũng chỉ đành lại lần nữa quỳ gối. Dương Vô Thương tức giận đến ngũ tạng đều thương, hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Nếu là vị nào âm quân ý chỉ, hắn liều mạng mạo phạm, cũng muốn làm cái này đáng chết Lôi Xích Viêm lại nói. Hết lần này tới lần khác hàng này lấy ra Trung Cung đã từng hạ cho hắn cái kia đạo khen thưởng ý chỉ. Trung Cung chỉ mượn hắn Dương Vô Thương 10 cái lòng can đảm cũng không dám mạo phạm. Huống chi, cho dù là hắn mạo phạm, những đại quân này cũng sẽ không nghe hắn chỉ lệnh làm việc. Kể từ đó, liền thành tử cục. Chỉ cần hắn nghĩ trở mặt bắt người, Hứa Dịch liền lấy ra ý chỉ tuyên đọc, hắn liền phải lại quỳ bên trên một lần. Ngày hôm nay hội nghị có thể tổ chức chính là bởi vì cái này tử cục. Lúc đó, Dương Vô Thương đem tin tức báo cáo phân công quản lý hắn Phương Đông Âm Quân về sau, Phương Đông Âm Quân đem tình huống thông báo cho vẹn vẹn lần tại đế quân 12 vị thần quân một trong Mão Nhật Thần Quân. Mão Nhật Thần Quân phát hạ chỉ ý, nói Lôi Xích Viêm đã được qua Trung Cung ý chỉ, chính là vào đế quân pháp nhãn, đã nhập đế quân pháp nhãn, dù có trọng tội cũng không thể nhẹ giết. Nghe biện bạch, như tội ác là thật cũng muốn báo cáo đế quân lại đi xử trí. Chính là bởi vì trong đó có như này một phen gút mắt mới có hôm nay thịnh hội. Bằng không thì xử trí một cái phó thống ngự như thế nào kinh động năm vị âm quân. Hứa Dịch nói, Dương thống ngự hôm nay tới là đến thẩm vấn, vẫn là đến cùng Lôi Mỗ cãi nhau? Nếu là cãi nhau, tha thứ Lôi Mỗ không tiện phụng bồi. Nếu là thẩm vấn, lại không biết Dương thống ngự là chủ thẩm vẫn là phó chủ thẩm. Dương Vô Thương mặt mo đỏ ửng, vội vàng xông năm đại âm quân chỗ chớ ngồi quỳ gối. Hạ lại càn rỡ, hạ lại sợ hãi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 297 chương 231 mọi thứ sợ. Hồi tưởng phương Tây âm quân nói, không có gì tốt sợ hãi. Hôm nay nhị Lôi Xích Viêm án, nói thoải mái, bất kỳ người nào đều có thể đưa ra nghi điểm. Đồng Minh Quân, Lôi Xích Viêm án, từ ngươi mở đầu, liền do ngươi đến vì mọi người giảng giải tình tiết vụ án. Trên thực tế đến nay, Hứa Dịch còn không biết hắn làm sao lại thành tội tù, lại không nghĩ rằng mở đầu lại trên người Đông Minh Quân. Năm đó hắn không hư lão ma chi danh trước hết nhất chấn động đương thời, chính là bởi vì hắn lấy sức một mình xử lý toàn bộ Đông Phán Phủ. Đông Phán Phủ liền chính là Đông Minh Quân chỉ dưới. Về sau, Đông Minh quân bắt đầu phát động lực lượng đuổi bắt hắn. Lúc này, hắn lại dùng lôi xích viêm thân phận xâm nhập vào âm đỉnh. Phát tích bắt đầu. Chính là dùng lôi xích viêm thân phận truy kích không hư lão ma. Thay âm đỉnh vãn hồi mặt mũi. Cái này mới thành công tiếp nhận bắt trộm ti ti bá chức. Tại hắn tiếp nhận bắt trộm ti ti bá trên ghế ngồi, Đông Minh quân không ít nói đỡ cho hắn. Hắn tuyệt không nghĩ tới, hôm nay lại là Đông Minh quân đứng ra, muốn đem hắn đánh rơi ngựa hạ. Hắn đối với Đông Minh quân chưa nói tới hảo cảm ác cảm. Lợi ích dây dưa. Là địch là bạn. Hoàn toàn không phải ai có thể khống chế. Bây giờ, Đông Minh quân đứng ra. Phát động đại án. Muốn đem hắn đến vào chỗ chết. Dĩ nhiên chính là hắn Hứa Mỗ người địch nhân nguy hiểm nhất. Một cách Đông Minh quân. Hứa Dịch cũng không để trong lòng. Mấu chốt là phương Tây Âm quân tỏ thái độ. Khiến hắn nổi lên nói thầm. Phương Tây Âm quân không có chút nào thuận theo hắn xúi dục. Đi trách phạt Dương Vô Thương. Ngược lại rất có che chở chi ý. Lại để cho Đông Minh quân người trong cuộc này đến thông báo tình tiết vụ án. Mà không phải từ người trung gian đến thông báo. Nếu là tùy ý Đông Minh quân phủ lên tình tiết vụ án. Đối với hắn Hứa Mỗ người không thể nghi ngờ là thật to bất lợi. Hết lần này tới lần khác phương Tây Âm quân. Là đương kim trực luân phiên Âm quân. Nói cách khác. Tại Tần Quảng Đế quân không tại. 12 thần quân không ra tình huống dưới. Đảm nhiệm trực luân phiên Âm quân phương Tây Âm quân. Chính là âm đình tối cao quyền lực biểu tượng. Phương Tây Âm quân đã biểu hiện ra rõ ràng khuynh hướng. Hứa Dịch không thể không thu xếp lên tinh thần. Ứng đối cái này sụp đổ cục diện. Đông Minh quân âm lãnh chằm chằm liếc mắt Hứa Dịch nói. Cho dù ngươi chết. Cũng tất nhiên sẽ tại âm đình lưu hạ một đoạn truyền thuyết. Hứa Dịch chố mắt nói. Lôi Mỗ lưu hạ truyền thuyết. Là tất nhiên. Nhưng không cần đến chết. Đông Minh quân đại nhân. Âm quân đại nhân để ngươi phân trần tình tiết vụ án. Nắm chặt thời gian đi. Nói thật, Hứa Mỗ cũng rất muốn biết các ngươi vì cướp Hứa Mỗ bắt trộm ti ti bá chức đến cùng bào chế như thế nào, nghe rợn cả người tình tiết vụ án. Miệng lưới dẻo quẹo, rảo quyệt âm hiểm, cũng khó trách ngươi có thể bào chế ra trùng hợp như vậy cục. Đông Minh quân cười lạnh nói, sự tình được từ 7 tháng trước nói lên. Một ngày ta tỏa hạ bí điệp ti ti bá hướng ta báo cáo. Hứa Dịch mất đi hành tung. Đã một năm. Thi chỗ đều biết. Hứa Dịch này tặc. Chính là hủy diệt ta Đông Phán phủ cự tặc. Âm đình phát xuống biển bắt văn thư. Cũng từ đầu đến cuối không có sở hoạch. Ngược lại là lôi xích viêm đang đuổi bắt Hứa Dịch sự tình bên trên. Nhiều lần lập công hôn. Hắc hắc. Vì này tại lôi xích viêm thăng nhiệm bắt trộm ti ti bá một chuyện bên trên. Ta còn không có ít ủng hộ. Hiện tại xem ra. Chính là cái thiên đại tiếu thoại. Hứa Dịch nói. Đông Minh quân đại nhân. Trần thuật tình tiết vụ án. Liền nói tình tiết vụ án. Ngươi dạng này không ngừng mà hướng ngồi đầy chư vị đại nhân phủ lên cảm xúc. Chuyện án chỉ. Chẳng biết là thật có một viên công tâm. Vẫn là có ý định ra hại lôi Mỗ phương Tây Âm quân âm thanh lạnh lùng nói. Lôi xích viêm. Không cho phép đánh gãy Đông Minh quân trần thuật. Không phải là thật giả. Đang ngồi chư quân tự có phán đoán. Không phải ai làm chút dược vực nhanh nhẹn linh hoạt. Liền có thể tả hữu đại cục. Hứa Dịch thầm mắng. Lão gia hỏa này là thế nào? Lão tử không có chiêu hắn, không chọc giận hắn. Tại sao khắp nơi cùng lão tử đối nghịch? Đông Minh quân khinh miệt quét Hứa Dịch liếc mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên nhân chính là vì ta cùng cái kia không hư lão ma có thù không đội trời chung. Người bên ngoài không để ý tới không hư lão ma. Ta lại gặp thời thời chú ý. Liền cố ý điều động nhân mã. Tiềm nhập Kim Bằng Yêu Phủ bên trong. Làm sao Kim Bằng Yêu Phủ tuy là mới lập. Nhưng cũng tổ chức nghiêm mật. Ta phái đi rất nhiều ám tử. Đều bị bọn hắn trừ bỏ. Chỉ có mấy người sống sót. Cũng bởi vì chức cấp quá thấp. Tiếp xúc không đến không hư lão ma. Có khi liền tin tức cũng khó khăn thám thính đến. Thẳng đến 7 tháng, ta ám tử hướng ta báo cáo nói không hư lão ma đã mất đi hành tung. Ta cảm thấy hiếu kỳ, liên tưởng đến Lôi Xích Viêm cùng cái này không hư lão ma hình như có thù không đội trời chung. Gần nghe Lôi Xích Viêm có gây dựng phong tín đồ, liệu tới là có chí tại tình báo tin tức, tất cũng không thiếu được sẽ phá lệ chú ý cái kia không hư lão ma. Ta liền muốn lấy có lẽ có thể tại Lôi Xích Viêm chỗ làm tới không hư lão ma tin tức. Cái này một liên hệ, mới hiểu Lôi Xích Viêm không tại bắt trộm ti, lại ra một cái dò xét. Người này lại có một năm chưa từng tại bắt trộm ti trông coi công việc. Lúc ấy, ta hỏi Long Văn Trương. Long Văn Trương nói Lôi Xích Viêm là có nhiệm vụ bí mật, cần thời gian muốn lâu bên trên một chút. Ta cũng không nghĩ nhiều. Thẳng đến 3 tháng trước, ta thả đi ra tin tức nhân mã. Cuối cùng trở về, cũng hoàn thành đối với không hư lão ma tương quan tin tức chỉnh lý quy nạp. Liền vẽ ra biểu mục, đưa đến ta chỗ. Ta mới vừa liếc mắt, liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì từ biểu mục bên trên, ta phát hiện một cái kinh người bí mật. Đó chính là Hứa Dịch cùng Lôi Xích Viêm hành tung có độ cao trọng hợp độ. Có hai lần rõ ràng nhất. Một cách là Lôi Xích Viêm tiêu diệt đoàn Hải Bình mấy người. Đêm đó, theo cha ra, là không hư lão ma Hứa Dịch đến đây thuyết phục đoàn Hải Bình mấy người tập kích miếu cổ. Bị Lôi Xích Viêm điều tra đảo tin tức, đến đây vây giết, đem đoàn Hải Bình mấy người một mẻ hốt gọn. Cuối cùng chỉ lấy ra đoàn Hải Bình mấy người cấu kết không hư lão ma, ý đồ hủy diệt miếu cổ hình ảnh. Ta nói những này cũng không phải là muốn thay đoàn Hải Bình chi lưu tẩy trắng. Này kẻ gan lớn làm liều, chết chưa hết tội. Toàn bộ tình tiết vụ án, nếu là thay vào Hứa Dịch cùng Lôi Xích Viêm chính là tử địch đại bối cảnh nhìn xuống, cũng không có gì kỳ quặc. Có thể nếu như cái này đại bối cảnh đổi một cái, đổi thành Hứa Dịch cùng Lôi Xích Viêm bản thân liền là cấu kết cùng một bọn, có thể hay không càng hợp lý. Hứa Dịch tiến đến trêu chọc đoàn Hải Bình mấy người, Lôi Xích Viêm sau đó đuổi tới, đã nắm giữ chứng cứ, lại có thể tru sát rơi đoàn Hải Bình mấy người họa lớn trong lòng. Nên biết lúc ấy đoàn Hải Bình mấy người mưu đồ bí mật chính là vì đối phó Lôi Xích Viêm. Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa lúc Lôi Xích Viêm truy kích Hứa Dịch, Hứa Dịch liền vừa vặn đi vào Lôi Xích Viêm cầu ra chỗ, để Lôi Xích Viêm vừa lúc nắm giữ đoàn Hải Bình đám người nhược điểm, đem một mẻ hốt gọn. Nói được mức này, hợp tình hợp lý, tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt cũng thay đổi. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng không nhìn được âm thầm kinh hãi. Quả nhiên không có thập toàn thập mỹ âm mưu. Hết thảy âm mưu đều sợ trở về nhìn. Đổi cái góc độ trở về nhìn, thật là khắp nơi sơ hở. Càng là như thế, hắn sắc mặt càng là bình tĩnh. Đều là giả thiết, có chứng cứ gì? Ta cùng Hứa Dịch mối thù, thiên hạ đều biết. Ngày đó, ta đánh tiêu Lôi Trọng Cổ về sau, lại không phải là không có biểu hiện ra chính mình truy kích Hứa Dịch hình ảnh. Đông Minh Quân cười lạnh nói, những hình ảnh này, lúc trước nhìn cũng là không có chút nào sơ hở. Bây giờ nghĩ lại, chẳng hay buồn cười a, nếu không phải trăm phương ngàn kế, ai cùng người đối chiến sẽ cố ý mở ra như ý châu bắt giữ hình ảnh. Những hình ảnh này rõ ràng chính là ngươi cùng không hư lão ma trước đó bày ra tốt về sau, phối hợp với nhau lấy sao chụp xuống tới, chính thuận tiện ngươi làm một cách cùng không hư lão ma là tử địch nhân thiết. Đỉnh lấy người này thiết, mới thuận tiện ngươi cùng không hư lão ma diễn dịch giật dây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 297 chương 232 chứng cứ. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười to. Mố hiện tại mới biết, cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Giả thiết, vẫn là giả thiết. Chứng cứ đâu? Đông Minh Quân đại nhân sẽ không là muốn dùng những này giả thuyết đến đè chết Lôi Mố đi. Đông Minh Quân cười lạnh nói. Nói tốt, không có chứng cứ, yên tâm, đợi ta trồng xong giả thiết về sau, lấy thêm ra chứng cứ không muộn. Còn có một lần, sự kiện phát sinh ở Bồng Lai Đảo. Nghe xong Bồng Lai Đảo, Hứa Dịch trong lòng lột bột một cái. Lần kia vì Trương Bảo Nhi dương mắt, sự tình hoàn toàn chính xác xử lý phải gấp chút. Muốn bắt sơ hở, hoàn toàn chính xác không ít a. Bên ngoài hơn 10 vạn dặm sự tình, đem địch đối với nhân vật đều quét dọn không còn. Nguyên cho rằng không có ai sẽ chú ý. Không nghĩ tới Đông Minh quân kiên nhẫn, lại liền bên ngoài 10 vạn dặm sự tình đều đào kéo ra ngoài. Liền nghe Đông Minh quân trần thuật xong trải qua, cười lạnh nói: ta điều tra qua, Trương Bảo Nhi chính là Trương Phong phủ nữ nhi. Trương Phong phủ nguyên là Đông Phán phủ phía dưới một cái nho nhỏ hà bá. Lúc đó Không Hư lão ma chưa phát tích trước, liền tại Trương Phong phủ thủ hạ vì lại. Trương Bảo Nhi cũng chính là như vậy cùng Không Hư lão ma nhận biết. Hết lần này tới lần khác, Không Hư lão ma chân trước dùng tổng thể cuộc làm cờ hiệu. Vì Trương Bảo Nhi dương mắt về sau, chân sau, người lôi xích viêm lại mượn truy kích Không Hư lão ma, chạy tới lại thay Trương Bảo Nhi dương mắt, trực tiếp đem Trương gia vạch đến Trương Bảo Nhi tên dưới. Còn đem Trương gia nguyên gia chủ đám người mấy người trực tiếp bắt nhập vua ngục, hỏi tội mà chết. Cái này chẳng lẽ cũng là trùng hợp a? Trên người ngươi trùng hợp không khỏi cũng quá là nhiều đi. Hứa Dịch nói: Không Hư lão ma cùng Trương Bảo Nhi là quan hệ như thế nào? Ta không biết, nhưng Trương Bảo Nhi hoàn toàn chính xác trợ lực ta truy kích qua Không Hư lão ma. Huống chi nhỏ bé gái ngây thơ đáng yêu, rất được ta tâm, ta trợ nàng một chút sức lực lại có thể như thế nào? Chứng cứ, ta cần chứng cứ. Đông Minh quân đại nhân, nói tới nói lui đều là chút hư từ, ngươi chứng cứ đâu? Đông Minh quân cười lạnh nói: ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, muốn chứng cứ đúng không? Ta cho ngươi một vấn đề cuối cùng. Hứa Dịch trước sau mất tích gần 2 năm, mà ngươi vừa lúc cũng mất tích gần 2 năm. Thiên hạ dù có trùng hợp, phát sinh trên người các ngươi trùng hợp không khỏi cũng quá là nhiều đi. Phương Tây Âm quân nói: lôi xích viêm thành thật trả lời, không được làm giả, sinh tử liền tại ngươi một lời ở giữa. Hứa Dịch sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Đông Minh quân nói: theo Đông Minh quân thuyết pháp, ta cùng Hứa Dịch nếu là lẫn nhau cấu kết, vì sao muốn đồng thời mất tích, lưu xuống như thế lớn nhược điểm? Để người đi bắt thiên hạ có ngốc như vậy người a? Ta cho rằng dựa theo Đông Minh quân lô giới, muốn hình thành lô giới bên trên trước sau như một với bản thân mình, ta cùng cái kia Không Hư lão ma Hứa Dịch hẳn là một người, lúc này mới hợp lý. Ngươi nhìn a, ta cùng cái kia Hứa Dịch trừ tại hình ảnh bên trong chưa từng đồng thời xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều là một trước một sau. Cùng nó nói cấu kết, không bằng nói một người diễn hai nhân vật, lúc này mới hợp lý. Không phải sao? Hai cách lại đồng thời mất tích, chính bởi vì là một người không rảnh phân thân, cho nên mới chỉ có muốn mất tích cùng một chỗ mất tích. Đông Minh quân đột nhiên thông suốt, lấy a, lúc này mới hoàn toàn hợp lô giới a. Hắn suýt nữa lên tiếng kinh hô. Chợt đầu một ông liền biết cái này quả quyết là không thể nào. Lôi xích viêm tín phủ bên trong huyết mạch là yêu huyết, trải qua kiểm nghiệm qua, Không Hư lão ma là nhân tộc huyết mạch, âm đình cũng có bắt được, cái này tuyệt sẽ không sai. Trên đời nhất định không người, một hồi là người, một hồi là yêu. Nhìn Đông Minh quân đại nhân biểu lộ tựa hồ rất tán đồng phân tích của ta, Hứa Dịch suy nói. Đông Minh quân cười lạnh nói: ngươi không cần cố ý nhiễu loạn nghe nhìn, không có người tại thân có nhiều như vậy hiểm nghi, đồng thời có thể đủ không cần tự chứng liền có thể qua cửa ải. Ngươi bây giờ liền nói cho mọi người, cái này thời gian 2 năm ngươi cũng làm cái gì đi? Hứa Dịch nói: ta đương nhiên phải nói, bất quá tại trước khi nói, ta nghĩ để Đông Minh quân đem tất cả nghi vấn đều hỏi ra đến, miễn cho đợi ta tự chứng về sau, Đông Minh quân đại nhân lại có lật lọng. xin hỏi Đông Minh quân đại nhân, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta cùng Hứa Dịch là lẫn nhau cấu kết. Ta cùng hắn cấu kết mục đích là cái gì đây? Đông Minh quân cười lạnh nói. Cái này còn không đơn giản. Ngươi không phải cùng Hứa Dịch cấu kết, mà căn bản chính là Kim Bằng Yêu Vương phủ chôn ở ta Âm Đình một cách to lớn nội gian. Ta còn có một điểm có thể làm chứng. Ngươi trăm phương ngàn kế, tại bắt trộm ti phía dưới xây dựng phong tín đô, chính là vì thuận tiện thu thập ta Âm Đình tin tức, hồi báo cho Kim Bằng Yêu phủ. Hắn tiếng nói vừa dứt, tầm mắt mọi người đều như điện quang giống nhau bắn trên người Hứa Dịch. Thực sự là Đông Minh quân phân tích hợp tình hợp lý, không có chút nào sơ hở. Mà Hứa Dịch làm ra lỗ thủng cùng trùng hợp thực sự nhiều lắm, nhiều đến căn bản là không có cách tự bào chữa. Phương Tây Âm quân ngoài cười nhưng trong không cười lặng lẽ nói, chuyện tới bây giờ ngươi còn có cái gì muốn nói? Nối giáo cho giặc người, tất chết không có chỗ chôn. Kim Bằng Yêu Vương phủ gần đây thế lực phi tốc huyết trương, sớm đã thành Âm Đình cái họa tâm phúc. Lúc này, bất kể là ai mang tới Kim Bằng Yêu trong phủ gian cái mũ, đều là tội không tha, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Dịch không để ý tới Phương Tây Âm quân vặn hỏi, nhìn chằm chằm Đông Minh quân nói, xin hỏi Đông Minh quân đại nhân, có dám đối với mình phụ trách nhiệm, giả như ta xuất ra đầy đủ chứng cứ, tự chứng thanh bạch về sau, không biết Đông Minh quân đại nhân còn muốn hay không lật lọng giả thần giả duyệt. Chuyện tới bây giờ ngươi còn muốn kéo dài thời gian? Đông Minh quân ngạo nghễ nói. Hắn chưa từng như giờ phút này tin chắc suy đoán của mình. Hứa Dịch tội đã là ván đã đóng thuyền. Đến a, đêm này nhịp tặc cho ta bắt xuống. Phương Tây Âm quân cũng không muốn lại nghe Hứa Dịch lời thừa xuống dưới. Cho dù là Mão Nhật thần quân cần một cái công đạo, phát sinh trước mắt hết thầy cũng đã đủ để cho Mão Nhật thần quân một cái công đạo. Hắn tiếng nói vừa dứt, hai tên hoàng cân lực sĩ đột nhiên hiện ra. Hứa Dịch vung tay lên, ba món đồ lơ lửng tại trước người hắn. Một cái tứ sắc ấm, một cái sừng gãy, một đôi mắt. Hai tên hoàng cân lực sĩ không để ý tới Hứa Dịch động tác, đã ép lên phủ cận, đang chờ bắt người. Trung ương Âm quân vung tay lên, hai tên hoàng cân lực sĩ lập tức tiêu tán. Phương Tây Âm quân lườm Trung ương Âm quân liếc mắt, không nói gì. Hứa Dịch nói, tứ sắc ấm, tin tưởng Đông Minh quân hiểu rõ như vậy không hư lão ma. Khi biết đây là bảo vật của hắn, cho dù đúng như Đông Minh quân lời nói, ta cùng Hứa Dịch là lẫn nhau cấu kết, nghĩ đến cái kia không hư lão ma cũng kiên quyết sẽ không đem chính mình chí bảo cũng sao cho ta đi. Đông Minh quân đại nhân không cần phải gấp gáp, tiếp lấy nghe ta giới thiệu. Cái này sừng gãy gọi là quỷ giác, là từ quỷ ngưu yêu bên trên lấy dưới. Cái kia đối con mắt màu tím, tử tình hoàng sư yêu trong hốc mắt móc ra. Mọi người đều biết Kim Bằng Yêu phủ có hai đại yêu vương, một viết quỷ lực yêu vương, một viết thôn thiên yêu vương. Cái gì ngươi nói này hai vật là từ hai đại yêu vương trên thân mang tới? Cuối cùng có người không kềm được kinh âm thanh hô quát, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hai đại yêu vương thực lực cỡ nào, có cùng Âm quân không? Tuyệt không có khả năng. Cho dù hai yêu thật bỏ mình, vật này như thế nào lại rơi xuống trong tay của ngươi? Ngươi tổng sẽ không gióng dạc nói cái kia hai đại yêu vương chính là bị ngươi giết chết đi. Đông Minh quân quả thực muốn điên rồi, bắn liên thanh giống nhau quát hỏi nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 297 chương 233 lão tử khó chịu. Giờ phút này Đông Minh quân đã không phải là đang quát hỏi Hứa Dịch, mà là đang cho mình cổ động. Có thể bất kể thế nào cổ động, viên kia tứ sắc ấm xuất hiện khiến hắn trong lòng đại loạn. Món đồ kia thật sự là không hư lão ma. Chính như Hứa Dịch lời nói, cho dù là của không hư lão ma cùng Lôi Xích Viêm lẫn nhau cấu kết, thế nhưng không đến mức đem chính mình trọng bảo đem tặng. Hắn lô giới thế nhưng là không thể trước sau như một với bản thân mình, tư duy bắt đầu lộn xộn. Hứa Dịch nói. Đông Minh quân đại nhân không phải hỏi ta hai năm này làm cái gì đi rồi sao? Mố vì Chu Diệt Hứa Dịch ẩn nấp Phục Ba Sơn, cơ duyên xảo hợp được kỳ ngộ, luyện đến thần thông. Tại hai ngày trước, Chu Sát Không Hư Lão Ma, âm giết Quỷ Lực Yêu Vương, Thôn Thiên Yêu Vương, Bình Diệt Kim Bằng Yêu Phủ một đám cốt cán lực lượng, phàm hơn 300 người. Oanh oanh oanh. Lần này nói mỗi một chữ đập xuống đất đều bốc lên khói xanh, nghe tại trong tai mọi người, mỗi một lỗ tai đều nhói nhói đến tựa như bị chạm vào thép châm. Hoang đường, hoang đường. Ngươi là coi chúng ta đều là kẻ ngu si à? Như thế không hợp thói thường hoang ngôn ngươi cũng dám bưng ra. Đang kịch liệt sau khi khiếp sợ, Đông Minh quân chỉ cảm thấy trước mắt vẻ lo lắng tan tán. Nếu nói Lôi Xích Viêm tiêu diệt Hứa Dịch, thật là có khả năng này. Muốn nói hắn tiêu diệt Quỷ Lực Yêu Vương, Thôn Thiên Yêu Vương, đây không phải tuyệt thế cười nhạo a? Cho dù là âm giết, cái kia cũng không có khả năng. Đây chính là nhân tiên, nhân tiên cấp bậc cường giả, chưa từng có bị vượt tiên âm giết qua. Đông Minh quân tiếng gầm gừ chưa rơi, lớn sảnh bên trong nhiều mấy cái quái vật khổng lồ, lại là bốn đoạn yêu thi. Định thần nhìn lại, chính là một đầu Quỷ Ngưu yêu, một đầu Tử Tình Hoàng Sư yêu, khủng bố yêu thi. Cho dù chết đi, vẫn như cũ có thừa uy mờ mịt. Không phải người tiên cấp bậc lớn yêu, không có khả năng có này uy thế. Đông Minh quân giống như bị bỗng nhiên bóp lấy cái cổ con gà. Hứa Dịch cười lạnh nói, chẳng biết Đông Minh quân đại nhân, Phương Tây Âm quân đại nhân, còn có gì chỉ giáo? Nói ta là Kim Bằng Yêu Phủ nội gian, có loại này lật tung toàn bộ Kim Bằng Yêu Phủ nội gian a? Nói ta cùng Hứa Dịch cấu kết, Hứa Dịch chí bảo đều mang tới, có lời gì nói? Ta cũng chỉ có thể hận Hứa Dịch không phải nhân tiên, lấy không được thi thể của hắn. Siêu cấp chứng cứ phía trước, bất luận cái gì lên án đều là cười nhạo. Mặc kệ cỡ nào trước sau như một với bản thân mình lô giới, ở đây so với sắt còn cứng rắn chứng cứ bên trên, lập tức đụng cái thịt nát xương tan. Không, không có khả năng. Ta đã biết, tất nhiên là ngươi cơ duyên xảo hợp nhặt được những này yêu thi. Nhất định là, chỉ bằng ngươi tuyệt đối không thể giết chết hai người tiên cấp bậc yêu vương. Là, ta nghĩ đến, nhất định là Quỷ Lực Yêu Vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương. Bởi vì cái gì lên khập khiễng, lẫn nhau đối chiến, đồng quy vu tận, trùng hợp bị ngươi nhặt được tiện nghi. Nhất định là như vậy, chỉ có thể là dạng này. Nếu là người bên ngoài giết, không có đạo lý để ngươi nhặt đi yêu thi. Đông Minh quân tựa như cược đỏ mắt sân cờ bạc, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi đều sẽ lần nữa ngồi lên chiếu bạc trước. Hứa Dịch mỉm cười, Đông Minh quân đại nhân sức tưởng tượng kinh thiên động địa, ta không muốn nhiều lời. Phương Tây Âm quân đại nhân, ngươi sẽ không cũng dạng này cho rằng à? Phương Tây Âm quân vạn không nghĩ tới Hứa Dịch như thế gan lớn làm liều, lại dám ngay mặt mỉa mai, tức giận nói, Lôi Xích Viêm, ngươi nhất định phải trả lời Đông Minh quân vấn đề. Sự tình làm đến một bước này, hắn cảm thấy mất hứng. Tuy nói bí ẩn giải khai, có thể cái này giải khai bí ẩn chứng cứ đồng dạng quanh quẩn lấy bao quanh mê vụ. Đối với kết quả như vậy, hắn cũng là vạn phần không hài lòng. Hắn không còn che giấu nhằm vào Lôi Xích Viêm, dĩ nhiên không phải bởi vì kia cái gì bắt trộm ti ti bá chỗ ngồi, chỉ là một cái Lôi Xích Viêm còn không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn cái này ám tiến, nhưng thật ra là bắn về phía Trung ương Âm quân. Hắn cùng Trung ương Âm quân từ trước đến nay không đối phó, mà Hứa Dịch cùng Trung ương Âm quân liên lụy, vẫn còn ở tại cái kia đảo Trung Cung ý chỉ. Lúc ấy, đế quân hạ chỉ trước đó, hỏi qua lân cận, đối với Lôi Xích Viêm đánh giá, Trung ương Âm quân đáp viết, nhân tài khó được. Bây giờ, nếu là Lôi Xích Viêm bị đánh thành nội gian, đế quân cái kia đảo Trung Cung ý chỉ có thể liền thành cười nhạo. Mà khi đó, đế quân lại sẽ như thế nào đối đãi nói câu kia nhân tài khó được trung ương âm quân. Không hỏi cũng biết. Sở dĩ, Hứa Dịch chỉ là cái nhạc xảo, một cái không quan trọng bò sát. Có thể hắn vạn không nghĩ tới. Cái này bò sát sinh mệnh lực. Đúng là như thế tràn đầy. Mắt thấy Đông Minh quân luôn phiên tiến công. Đã đem hắn bước vào tử địa. Cái này bò sát lại bỗng nhiên lại vén ra kinh thiên động địa như vậy chứng cứ. Dù vậy, hắn vẫn là muốn rất Đông Minh quân. Chỉ cần có một tia khả năng, hắn đều muốn đem cái này lôi xích viêm theo chết. Hắn chỉ mong lấy Đông Minh quân có thể cho hắn cái này một khả năng nhỏ nhoi. Hứa Dịch cuối cùng không kiên nhẫn được nữa. Nếu là lúc trước, hắn nói không chừng còn muốn ẩn nhẫn. Trải qua thất thải luyện quật cái kia một nhóm giày vò về sau. Tính tình của hắn biến hóa không nhỏ. Phương Tây âm quân tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch lãnh đạm nói. Vấn đề ta đều trả lời. Nói là ta giết. Đông Minh quân nếu là không tin. Có thể tự mình hạ tràng thử một chút. Đương nhiên. Ta đã có thể giết được Quỷ Lực Yêu Vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương. Chỉ là một cách Đông Minh quân. Tự cũng không phải là đối thủ của ta. Phương Tây âm quân đại nhân tựa hồ phá lệ nghe tin Đông Minh quân. Nếu như thế, không bằng Phương Tây âm quân đại nhân tự mình hạ tràng. Vừa vặn một nghiệm đến tột cùng. Quanh toàn bộ Vân Lam điện nóc nhà tựa hồ cũng bị Hứa Dịch mấy câu nói đó lật ngược. Càn rỡ. Quá càn rỡ lớn mật. Gan lớn làm liều đại bất kính. Đại bất kính. Người này nên giết ta chưa hề thấy này càn rỡ hạng người. Đám người như nổ tung nồi lớn. Một đám minh quân cùng thống ngự nhóm. Chính là đến phụ chính trưởng lão. Tất cả đều nổi giận. Người đều có chung tình tâm lý. Bất kể có phải hay không là Hứa Dịch chiếm đạo lý. Cũng mặc kệ Phương Tây âm quân có phải hay không cố tình gây sự. Có thể Phương Tây âm quân đến cùng là âm quân chi tôn. Ngươi Hứa Dịch như thế đại ngôn. Rõ ràng chính là lấy hạ phạm thượng. Liền Phương Tây âm quân đại nhân trong mắt ngươi. Đều chỉ thường thôi. Chúng ta lại nên như thế nào có thể nói. Hứa Dịch cái này xúc động phẫn nộ lời nói. Giống như là khơi dậy nhiều người tức giận. Có thể kích thích nhiều người tức giận lại như thế nào. Hứa Mỗ người tính tình vừa lên đến. Không có đại cục. Hắn chính là đại cục. Hắn dám dính vào lực lượng. Lại không phải biết chính mình trên đạo lý tất thắng. Lúc đó, hắn còn không biết mình là tội danh gì đâu. Hắn dám dính vào. Tất cả tại hắn mình thực lực. Lòng bàn tay hạ thực lực cứng rắn. Đi tới chỗ nào cũng không hoảng hốt. Thế nào? Phương Tây âm quân đại nhân. Ngươi cũng là đường đường cường giả. Hẳn là cũng là chỉ nói không luyện á Hứa Dịch lại lần nữa lấy nói tương kích. Lúc này, hắn là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Nếu không triển lộ thực lực, cuộc diện này, căn bản cũng không khả năng áp đảo. Hắn nhưng không có tinh lực, lại cùng một đám lớn âm. Mưu ra tiếp tục chiến đấu. Tốt tốt tốt. 400 năm, Chu Mỗ người hôm nay mới biết trời cao bao nhiêu. Đất dày bao nhiêu. Người lòng can đảm đến cùng có thể lớn tới trình độ nào. Phương Tây âm quân vươn người đứng dậy. Trắng nõn ra mặt chớp động lên làm người ta sợ hãi thanh khí. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Thấp giọng nói. Ngươi tuy được trung cung ý chỉ. Được đế quân mắt xanh. Nhưng giống như ngươi cuồng vọng như vậy hạng người. Sớm muộn muốn làm hại một phương. Hôm nay ta trừ ngươi ra. Cũng coi là vì ta âm đình trừ một họa lớn. Lượng được đế quân biết được cũng khi sẽ không trách ta. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 297 chương 234 tính mịch thông minh huyên. Ngươi dù sao cũng là nhân tiên cường giả. Đường đường âm quân chi tôn. Làm gì chấp nhặt với một tên tiểu bối. Trung ương âm quân ngậm cười nói. Phương Tây âm quân cười lạnh nói. Ngậm kiếm huyên nói gì vậy. Làm sao là đế quân có chuyện. Không được xử trí kẻ này trước mắt sự tình. Hắn đã bị đám người chây cười đi. Không chơi chết Hứa Dịch. Như thế nào cam tâm. Duy nhất có thể lo người. Chính là đế quân thái độ. Trung ương âm quân lắc đầu. Đế quân đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, như thế nào lo lắng một cách lôi xích viêm? Chỉ là Phương Mỗ cho rằng việc này bí ẩn đã giải khai, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, để cái này chẳng biết lễ tiểu bối cho ngươi chịu nhận lỗi là được. Phương Tây Âm Quân cười ha ha, tốt một cái chịu nhận lỗi. Ngậm Kiếm huynh, ngươi quả thật muốn đem Chu Mỗ mặt mũi sấm vào trong bùn. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã tung người mà ra, lập tại trong sảnh, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến Hứa Dịch. Ngay ở chỗ này đi, ta để ngươi xuất thủ trước, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, mấy chục đạo thanh huy trực tiếp chém ở Phương Tây Âm Quân trên thân thể. Hắn hộ thể pháp y lên tiếng mà nát, cường đại tiên thể nháy mắt vặn vẹo, lại một cái chớp mắt, hơn 10 trường kiếm thấu thể mà qua. Một thanh trường kiếm quấn cái cổ một vòng, hiển nhiên chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức liền có thể đem Phương Tây Âm Quân đầu lâu cắt đi. Tĩnh mịch, tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Minh Quân thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, giữa háng chợt có ấm áp ẩm ướt ý. Vốn là đứng thẳng đám người, bỗng nhiên có hơn phân nửa ngã ngồi trở về, liền ngay cả còn lại mấy vị Âm Quân cũng trợn tròn trong mắt. Một màn trước mắt không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị, quả thực vượt ra khỏi đám người tưởng tượng cực hạn. Vượt tiên bại nhân tiên, vẫn là nháy mắt đánh bại. Cường đại người tiên tu sĩ dĩ nhiên không có chút nào lực phản kích. Đây là muốn lật trời a, đám người cho rằng thần tích. Theo Hứa Dịch, bất quá qua quyết bình bình. Trong dự liệu, Phương Tây Âm Quân mặc dù nhân tiên, chỉ có một cảnh. Quỷ Lực Yêu Vương cùng Thôn Thiên Yêu Vương cũng đều là một cảnh. Nhưng này hai chính là yêu tộc. Luận phòng ngự cùng sức chiến đấu, cùng cảnh giới nhân tộc, vốn là hơi kém phong tao. Phương Tây Âm Quân phòng ngự xa kém xa hai yêu. Hứa Dịch lấy kiếm phá phòng ngự, dễ như trở bàn tay, nháy mắt khắc địch. Phương Tây Âm Quân thậm chí không kịp phát động huyền công. Lớn mật lôi xích viêm còn không thu tay, Trung ương Âm Quân tức giận quát. Hứa Dịch lập tức thu tay, đánh ngã Phương Tây Âm Quân. Bất quá vì hiển lộ thủ đoạn, thu hoạch mới địa vị, hắn còn không có nghĩ đến mưu phản âm đình hệ thống. Liền thấy Hứa Dịch hướng Tây Phương Âm Quân liền ôm quyền, hạ lại thất lễ, còn xin Phương Tây Âm Quân đại nhân thứ lỗi. Phương Tây Âm Quân gắt gao chừng mắt Hứa Dịch, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đông Minh Quân, ngươi chính mình đi trưởng hình trưởng lão chỗ thỉnh tội, tất cả giải tán đi. Trung ương Âm Quân giải quyết dứt khoát. Một trận quy cách hùng vĩ thỉnh hội, quả nhiên lấy rung động lòng người kết quả mà kết thúc. Trong vòng một đêm, lôi xích viêm đại danh vang rền âm đỉnh, thành đương kim trên đời hiển hách nhất một viên minh tinh. Dù là Hứa Dịch sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tạo thành oanh động ảnh hưởng cũng vượt xa khỏi dự tính của hắn. Nhất trực quan phản ứng chính là hắn lâm thời chỗ ở Long Văn Chương phủ bên trong, Thành Phong đô thành bên trong náo nhiệt nhất chỗ. Các loại đại nhân vật hoặc giơ đuốc cầm gậy, hoặc lén lút dồn dập đến thăm. Lúc này liền ngay cả luôn luôn đều nghĩ đến muốn cùng Hứa Dịch tỉ hiềm Hạ Ti Bá cũng phiết hạ ra mặt từ bỏ, vội vã tiến đến phủ cận, đẩy ra Long Văn Chương nhà quản sự, làm lên lễ tân tiên sinh công việc. Liên tiếp làm ầm ĩ hai ngày, Hứa Dịch thực sự không chịu nổi. Nếu không là nhìn Long Văn Chương cùng Hạ Ti Bá đều nhiệt tình tăng vọt, hắn sớm đặt xuống chọn tử không làm. Dù vậy, chống đến ngày thứ ba, hắn cùng Long Văn Chương, Hạ Ti Bá lên tiếng chiêu hô. Không đợi hai người này kịp phản ứng, hắn liền vọt người đi. Mà liền tại Hứa Dịch tại Long Văn Chương nhà xã giao vãng lai thời điểm, mây biển sâu, Bạch Linh Sơn Điện, Trung ương Âm Quân cùng Mão Nhật Thần Quân ngồi đối diện nhau. Ở giữa vân khí tụ thành trên mặt bàn, một cái thô nham ấm trà bị một đoàn trống giống toát ra lửa xanh lam sẫm, nấu được thình thịch ớt ra nhiệt khí. dâu tóc đều trắng Mão Nhật Thần Quân nắm qua thô nham ấm trà, đổ ra một dòng nước xanh, rót vào hai cái trong suốt tuyết ngọc trong chén. Trung ương thần quân tiếp nhận, không vội không chậm uống ba miệng, mới đem nho nhỏ bạch ngọc ngọn bên trong uống cạn nước trà. Đỉnh đầu lập tức dâng lên cuồn cuộn sóng nhiệt, cười nói: thoải mái, còn là của ngài tâm mây sóng mỗi lần uống đứng lên, tư vị đều không tầm thường, toàn bộ là làm người dư vị kéo dài a. Mão Nhật Thần Quân bạch bạch tay nói: nói tốt, ta cũng không nhiều đưa ngươi, ta một năm này cũng tụ không được hai ấm. Nghiêm chỉnh mà nói đi, vị kia mới bốc lên tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ an bài thế nào? Trung ương âm quân nói: Lôi huyên, cách này lời nói coi như khó xử người. Ngươi cũng không phải không biết hiện tại đang trực chính là Chu Tươi Sáng. Hắn không lên tiếng, ta lại sao tốt bao biện làm thay. Mão Nhật Thần Quân nói: Chu Tươi Sáng náo loạn lão đại cách không mặt mũi, hắn đã tới chào từ giã, nói muốn bế quan tu hành, tạm thời ngươi đem gánh vác tử nhận lấy đi. Trung ương âm quân trong lòng ngầm vui, trực luân phiên cũng không phải là khổ sai sự tình, ngược lại là mỹ xoa. Bình thường tình huống dưới, âm quân đều là không để ý tới sự tình. Phía dưới có phụ chính trưởng lão cùng bốn vị minh quân, trực luân phiên lúc, ngược lại có thể thu được vượt qua không phải trực luân phiên thời gian cơ hồ mấy lần hương hỏa. Trung ương âm quân không phải cái già mồm, sông Mão Nhật Thần Quân liền ôm quyền, thoải mái tỏ thái độ, đem gánh vác tử nhận lấy. Lại nói tiếp, Lôi Xích Viêm người này quả thực liền là yêu nghiệt. Lần này hắn lật ngược kim bằng yêu phủ, chém giết hai đại yêu vương, công lao chi cao, đã không thường có thể thường. Chính là đảm nhiệm một cách âm quân, cũng không tính là cái gì, chỉ là hiện tại không có chỗ trống, không tốt dàn xếp. Mão Nhật Thần Quân cười nói: tình nói bậy, nào có như thế thưởng công. Nếu như hắn chém kim bằng yêu vương, chẳng lẽ muốn mời hắn tới làm thần quân? Trung ương âm quân nói: hoàn toàn chính xác khó làm. Tây Minh quân chớ ngồi mới bầu người, nếu là cách này chớ ngồi trống không, miễn cưỡng có thể an bài. Hiện tại thật không dễ làm, cũng không thể cho cái thống ngự truyền đi, sợ muốn để người trong thiên hạ cho rằng ta âm đình thiếu tình cảm. Mão Nhật Thần Quân nói: ánh mắt của ngươi liền không thể thả xa một chút a? Bên trong không thể thưởng, bên ngoài còn không thể à? Trung ương âm quân nói: ý của ngài là để hắn đi thổ đục tinh? Đây quả nhiên tính cách mỹ xoa, nhưng trong đó hung hiểm cũng cực lớn. Bên kia đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, còn có hai vị thần quân quanh năm trấn thủ. Nói thật, năm đó ta ở nơi đó đợi thời điểm, có thể chịu không ít đau khổ. Nếu là đem người này phái qua, làm không cẩn thận muốn sinh oán hận tâm. Huống hồ U Nguyệt thần quân cũng ở bên kia, hắn cùng ngài từ trước đến nay không hòa thuận. Ngươi phái người trong quá khứ, hắn khó tránh khỏi muốn trọng điểm chiếu cố a. Mão Nhật Thần Quân cười nói: ta nhìn ngươi đối với cái này Hứa Dịch rất để bụng a. Để bụng được đều không giống như là đối với hạ lại. Trung ương âm quân cười khổ nói: lấy ti bá chi vị, lập tung một phương âm quân, dạng này người ta cũng không dám nhận làm hạ lại. Theo ý ta, người này tiền đổ đã không phải là một cái Tần Quảng Tinh có khả năng hạn lượng, không thể vì hạ lại, chỉ có thể là bạn. Thừa dịp chưa hiển thời điểm, nhiều kết mấy phần thiện duyên đi.